Cái gì tái giá? Ta khi nào nói qua muốn tái giá? Diêu Ấu Vi kia kiều mị mặt tròn sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Một bên Hoa Ngọc Thư ha ha cười, nói, Diêu nữ hiệp, đây là ngươi không đúng, Thế Bá trước khi lâm chung chính mồm theo chúng ta nói qua. Cho ngươi tái giá cấp Diệp nhị thúc, hay là ngươi đối với Diệp đại hiệp quyết định có cái gì nghi ngờ chất vấn chỗ, vậy ngươi nhưng là không tôn trọng Diệp đại hiệp Nga, đáng thương Diệp đại hiệp vì Hồng Diệp Sơn Trang, vì võ lâm chính đạo. Không tiếc hy sinh tính mạng, Diêu nữ hiệp lại liền hắn trước khi lâm chung nguyện vọng cũng không chịu đáp ứng, đây thật là... Ai? Ngươi? Vô sĩ! Diêu Ấu Vi bị hắn lần này xảo thiệt như hoàng nói cấp tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Diệp Thụy Vân liên tiếng uống nói, Hoa Ngọc Thư, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang sự tình, ngươi một cái ngoại nhân dính vào cái gì? Hoa Ngọc Thư dao động quạt giấy nói, Diệp sư bá cùng ta cha tình như tay chân, hắn đãi ta giống như cháu ruột. Ta cũng kính hắn như thân đại bá, ta làm sao lại thành người ngoài? Gặp song phương làm cho túi bụi. Một bên Trần Đi Chân Trần liền vội vàng đứng lên, nói, Diệp đại hiệp, Hoa thiếu hiệp, Diêu nữ hiệp, các vị, ta lão ăn mày còn có chuyện quan trọng nói sau. Liền cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Nói xong cũng xoay người rời đi, còn lại vài cái giang hồ hào kiệt cũng biết loại sự tình này bọn hắn không thể dính vào tiến đến, được tị hiềm, cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Nhất thời, nhà chính còn lại Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân, Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Đêm mấy người, rất rõ ràng, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân là cùng một chỗ, Diệp Thái Huyền đợi bốn người là một đám, người sau thực lực cao hơn ra rất nhiều. Diêu Ấu Vi liếc nhìn Diệp Kinh Vân trong tay Kim Ô Đao, lại nhìn tại một bên như hổ rình mồi Yêu Đêm, biết hôm nay khó có thể thiện hiểu rõ, Diệp Thái Huyền vì được đến nàng, chắc chắn sẽ vừa đấm vừa xoa, nếu như nàng cự tuyệt đối phương. Này tứ đại cao thủ khẳng định đối với nàng làm khó dễ. Trong lòng nàng yên lặng cân nhắc đối sách. Đánh, nhất định là đánh không lại, chạy. Chỉ sợ cũng chạy không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, tìm cơ sẽ rời đi Hồng Diệp Sơn Trang. Nơi này đã thành Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư địa bàn, không thể đợi tiếp nữa. Diệp Thái Huyền ngồi ở trước kia Diệp Hồng Y vị trí phía trên, hai chân tréo ngoẩy, trầm giọng nói, chị dâu, ta luôn luôn mời ngươi như mẹ, hy vọng ngươi cũng có thể thông cảm ta. Ta đều không phải là ham muốn sắc đẹp của ngươi, chỉ là vì một đại ca ta nguyện vọng, ai, đáng thương đại ca ta tốt như vậy người, như thế anh hùng được, cuối cùng cũng xuống dốc được kết cục tốt. Kinh Vân A, ngươi cần phải thêm chút sức. Sớm ngày trở thành hướng đại bá của ngươi giống nhau anh hùng hào kiệt. Vâng, cha, ta sẽ cố gắng. Diệp Kinh Vân đứng ở Diệp Thái Huyền bên cạnh. Một tay vuốt ve đương thời tam đại thần binh một trong Kim Ô Đao. Lúc này Diệp Kinh Vân hăng hái khí phách. Một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không còn có trước kia đôn hậu, vô hại bộ dáng, mà là tràn đầy tự tin và nhuệ khí, có vẻ vô cùng trương dương. Hắn từ nhỏ mất đi mẫu thân, phụ thân Diệp Thái Huyền cũng không có lấy vợ nữa. Bất quá lại thường xuyên lưu liền ở xóm cô đầu bên trong. Cũng không phải là Diệp Thái Huyền đến cỡ nào yêu thê tử. Mà là hắn chân chính nhìn trúng người, đúng là chính mình chị dâu Diêu Ấu Vi, không giây phút nào đều tại nghĩ như thế nào được đến nàng. Chỉ tiếc Diêu Ấu Vi là Diệp Hồng Y thê tử, chị dâu của hắn cũng không dám mạo hiểm làm loạn, chỉ có thể nghĩ thôi. Nhưng mà bây giờ Diệp Hồng Y vừa chết, Diệp Thái Huyền liền biết cơ hội tới, cũng không còn điều gì cố kỵ. Hôm nay cho dù là dùng sức mạnh, hắn cũng phải đem Diêu Ấu Vi bắt lại, một hắn nhiều năm tâm nguyện. Diêu nữ hiệp, ngươi tại sao không nói chuyện a? Diệp huynh tại một bên chờ đợi đâu? Yêu Đêm không nhịn được thúc giục nói. Ngươi câm miệng cho ta. Diêu Ấu Vi nhìn cái này bất nam bất nữ tà đạo giáo chủ, thật sự là chán ghét cực kỳ. Sự thật phía trên, nàng đối với Diệp Hồng Y đem Yêu Đêm tiếp nhận vì người mình, nhất trực tiếp chính là phản đúng, có thể Diệp Hồng Y như thế nào cũng không nghe. Ân. Yêu Đêm lông mày nhíu một cái. Diêu nữ hiệp đây là ý gì, ngươi hình như đối với ta tâm tồn thành kiến à. Diệp Thái Huyền chậm rãi đứng dậy, từng bước triều Diêu Ấu Vi ép sát đi qua, trong miệng nói, chị dâu, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Diệp Thụy Vân giận dữ nói, nhị thúc. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cha ta vừa chết các ngươi liền khởi nội chiến, ta cho các ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Làm càn. Không lớn không nhỏ. Diệp Thái Huyền mạnh mẽ thân hình chợt lóe, một cái tát triều Diệp Thụy Vân trên mặt ném đi. Ba, nhất thanh thúy hưởng, Diệp Thụy Vân gương mặt xinh đẹp liền bị đánh một cái, bên trái tuyết trắng gương mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện vài cái màu hồng dấu tay. Đối phương thình lình ra tay, tốc độ vừa nhanh, tốc độ xảo quyệt cay độc, cơ hồ là đánh lén, nàng căn bản đến không kịp né tránh. Diệp Thụy Vân chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh bỏng rát đau đớn, nàng che lấy chính mình gò má, lui về phía sau vài bước. Nhìn hầm hầm Diệp Thái Huyền, ngươi lại dám đánh ta. Cha ta cũng không đánh quá ta, ngươi. Ta muốn giết ngươi. Nàng rút ra eo hông trường đao, sử dụng Hồng Diệp Sơn Trang gia truyền, Cuồng Phong đao pháp, nhất chiêu, gió thu cuốn hết lá vàng. Triều Diệp Thái Huyền quét ngang qua. Hỗn trướng, nghĩ ngất trời đúng không? Diệp Thái Huyền gầm lên một tiếng, cũng rút ra trường đao nghênh đón. Một bên Diêu Ấu Vi thấy thế, một bên vì yêu nữ bị đánh mà phẫn nộ, một bên nghĩ đối sách, gặp hai người đã động lên tay. Biết không còn có bất kỳ cái gì quay về đường sống, chỉ có thể đánh một trận, nhưng đánh nhất định là đánh không lại, nhiều nhất chính là rời đi nơi này, nếu như chạy không được, vậy cũng chỉ có thể chết trận. Nếu không, nàng có thể tiên đoán được chính mình mẹ con dừng ở bọn hắn trên tay sau sở thu được dâm nhục. Nàng dù như thế nào cũng chịu không được cái loại này sỉ nhục. Mắt thấy Diêu Ấu Vi cũng xuất thủ, Yêu Đêm cũng lập tức hành chuyển động, sử dụng hắn tuyệt kỹ thành danh, cầm hoa điều khiển, nhất chỉ triều Diêu Ấu Vi điểm tới, trong miệng cười quái dị. Diêu nữ hiệp, ngươi dám đối với chính mình tương lai nam nhân động thủ, thật sự là không tuân thủ nữ tắc, ta liền đại Diệp huynh giáo huấn ngươi một chút. Thon dài ngón tay lập lờ nhiều điểm kim quang, điểm tại Diêu Ấu Vi đao trong tay thân bên trên. Diêu Ấu Vi chỉ cảm thấy cánh tay rung lên. Không hổ là âm dương giáo giáo chủ Yêu Đêm, công lực sâu, phi bình thường tiên thiên cao thủ so với, cùng cửu thiên tuế ngụy đông tường là cùng một cái cấp bậc tồn tại, không có mấy người tiên thiên cao thủ liên thủ. Căn bản là bắt không được hắn. Diêu Ấu Vi liên tiếp lui về phía sau, không ngừng tan mất Yêu Đêm chiêu số lực lượng. Mặc dù như thế, vẫn đang cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi bị quản chế, hoàn toàn không phải là đối thủ. Yêu Đêm tuy rằng trong tay không có vũ khí, nhưng là hắn một đôi tay chính là sắc bén nhất vũ khí, hơn nữa biến đổi vô cùng, giống như hồ điệp xuyên hoa, làm người ta khó lòng phòng bị. Yêu Đêm ngón tay lóe ra nhiều điểm kim quang, trực tiếp tay không nhập giao sắc, Diêu Ấu Vi đao pháp cơ hồ không thi triển được. Một bên khác, Diệp Thụy Vân cùng Diệp Thái Huyền giao thủ, cũng bị quản chế không ít. Hai người đều là tiên thiên cảnh cao thủ, Diệp Thụy Vân tại thải bổ tề phi chân khí sau đó, công lực đã không ở Diệp Thái Huyền phía dưới, nhưng nàng không có Diệp Thái Huyền già như vậy cay. Giao thủ kinh nghiệm không bằng đối phương, song phương làm cho đều là Cuồng Phong đao pháp, đối với lẫn nhau chiêu số hiểu rõ, Diệp Thụy Vân đao pháp biến hóa, so với sống hơn 40 năm Diệp Thái Huyền, phải kém sắc rất nhiều. Xa không có đối phương linh hoạt như vậy. Hoa Ngọc Thư cùng Diệp Kinh Vân tại một bên nhìn, cũng không nhúng tay vào, bởi vì hoàn toàn không cần. Hoa Ngọc Thư ha ha cười, dùng cây quạt vỗ lấy tay của mình tâm, đối với một bên Diệp Kinh Vân nói, Kinh Vân huynh đệ, bây giờ võ công của ngươi đã xa siêu ở ta. Ngươi cảm thấy bọn hắn ai sẽ thắng? Diệp Kinh Vân nghĩ cùng không thèm nghĩ, nói, tự nhiên là Yêu Đêm thúc thúc cùng ta cha cao hơn một bậc. Hoa Ngọc Thư cười nói, Kinh Vân huynh đệ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, tương lai tiền đồ vô lượng a. Diệp Kinh Vân nói, Hoa đại ca quá khen, Kinh Vân trẻ người non dạ, về sau mong rằng Hoa đại ca nhiều hơn chỉ điểm. Đâu có, đâu có. Hoa Ngọc Thư nhãn châu chuyển động, không bằng ta ngươi hai người kết thành dị lý huynh đệ, từ nay về sau có phúc cùng hưởng. Ý của ngươi như? Tốt. Diệp Kinh Vân nghe vậy mừng rỡ. Chỉ cần cha ta đồng ý, ta là vạn phần yêu thích. Hắn từ nhỏ sống ở Hồng Diệp Sơn Trang, chuyện gì đều có hạ nhân giúp hắn xử lý, đối với thế giới bên ngoài, hắn cơ hồ là xa lạ. Hoàn toàn không biết làm sao lăn lộn giang hồ, bởi vậy đối với cái gì đều biết, mưu kế vô song, phong lưu phóng khoáng Hoa Ngọc Thư, hắn là phát ra từ nội tâm khâm phục, đã sớm muốn cùng hắn lăn lộn. Ha ha! Về sau chúng ta chính là huynh đệ. Hoa Ngọc Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đại ca. Diệp Kinh Vân hai mắt nhiệt tình nhìn hắn. Một bên tranh đấu vẫn đang tiếp tục, Diệp Thụy Vân đối đầu Diệp Thái Huyền Thượng có thể kiên trì, hơn nữa nàng tại ngay từ đầu bị quản chế qua đi. Đã chậm rãi linh hoạt, đao pháp thế nhưng tại trong tranh đấu tạm thời tinh tiến không ít, nhất thời thế nhưng cùng Diệp Thái Huyền đánh thành ngang tay. Bất quá Diêu Ấu Vi cũng đã cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Yêu đêm ngón tay không ngừng hướng đến nàng trên người tiến lấn, liên tục điểm tại trong tay nàng trường đao phía trên, bỗng nhiên, đinh, một tiếng, Diêu Ấu Vi trường đao trong tay bị đánh rơi xuống, ngã ở trên mặt đất. Yêu đêm cười dâm đãng nói. Diêu nữ hiệp, mở ra miệng nhỏ, ăn ta nhất chỉ. Nói liền triều Diêu Ấu Vi công tới. Vô sĩ tiểu nhân. Diêu Ấu Vi tức giận mắng một tiếng. Trong lúc nguy cấp, Diêu Ấu Vi lại cũng không kịp rất nhiều, mắt thấy nhiều điểm kim quang tại trước mắt lập lòe. Nàng mạnh mẽ nói ra một ngụm chân khí, tiên thiên cương khí tại thần công vận chuyển phía dưới hóa thành nhất vần trăng sáng, ngân quang lập lòe, xuất hiện tại nàng kia cao ngất trước ngực. Minh Nguyệt Phi Hoàng. Này một chớp mắt, đám người nhao nhao động dung. Yêu đêm càng là liền vội vàng lui về phía sau. Chỉ thấy này vần trăng sáng đẩy về phía trước, rất nhanh nhằm phía yêu đêm biết không thể tránh né, hét lớn một tiếng, ngón tay liên tục điểm động, nhiều điểm kim quang lập lòe, dừng ở Minh Nguyệt bên trên. Chỉ nghe một tiếng vang dội, Minh Nguyệt tại yêu đêm cường đại lực đạo phía dưới trực tiếp vỡ vụn ra. Nhưng yêu đêm cũng không dám xem thường, vẫn như cũ nghiêm trận đón địch. Chính là Minh Nguyệt vỡ vụn sau đó, bên trong lại không có vật gì. Căn bản không có Phượng Hoàng hư ảnh theo bên trong bay ra. Gì? Yêu đêm hơi kinh ngạc, là không trọn vẹn, Minh Nguyệt Phi Hoàng. Chính tông, Minh Nguyệt Phi Hoàng, chẳng những Minh Nguyệt có thể truy tung kẻ địch, không thể tránh né. Chẳng sợ đánh nát Minh Nguyệt, bên trong Phượng Hoàng hư ảnh cũng đủ đưa nhân vào chỗ chết, uy lực lớn. Có thể Diêu Ấu Vi, Minh Nguyệt Phi Hoàng, cũng chỉ có Minh Nguyệt, không có Phượng Hoàng, hiển nhiên là không trọn vẹn công pháp. Diệp Thái Huyền lui về phía sau vài bước, cùng Diệp Thụy Vân phân ra, nhìn hầm hầm Diêu Ấu Vi, nói, tốt, nguyên lai là ngươi Khôn Quốc phái đến gian tế, ngươi vì sao phải ẩn núp tại đại ca ta bên người, ngươi là đến hại ta Hồng Diệp Sơn Trang có phải hay không? Diêu Ấu Vi sắc mặt trở nên có chút âm lãnh, nàng giận tái mặt nói, ngươi không nên nói bậy nói bạ rồi, ta chưa bao giờ hại quá Hồng Diệp Sơn Trang. Diệp Thái Huyền giận dữ nói, ngươi dạy toa Thụy Vân làm phản, lại dùng Khôn Quốc hoàng thất, Minh Nguyệt Phi Hoàng, cùng chúng ta động thủ. Ngươi chính là đến hại chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang. Diệp Thụy Vân giận dữ nói bậy, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Diệp Thái Huyền nói, nếu không có ngươi không lớn không nhỏ, ta sao sẽ ra tay? Ta giáo huấn ngươi là hẳn là. Nếu không ngươi lại làm sao mà biết tôn trọng trưởng bối? Diêu Ấu Vi hừ lạnh nói, đây đều là các ngươi ép đi ra. Hoa Ngọc Thư nói, ta đã biết, đây hết thảy nhất định là Khôn Quốc âm mưu, Khôn Quốc trước hết để cho nữ nhân này lẫn vào Hồng Diệp Sơn Trang. Sau đó cấp Diệp Đại Hiệp thổi bên gối phong, làm hắn cùng Bạch Gió Tây một trận chiến, cuối cùng chết trận, thậm chí Hồng Diệp Sơn Trang đệ tử tất cả đều chết trận. Khôn Quốc lại cơ hồ không chết vài người, chúng ta bị lừa. Các nàng thật là độc ác tâm a. Quả thực chính là một bên nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượng. Diệp Thụy Vân cơ hồ muốn bị hắn lần này không hề ăn khớp bị chuyện cấp giận ngất, cái này căn bản là dục gia chi tội. Diệp Thái Huyền giận dữ nói, vậy ngươi giải thích thế nào ngươi Khôn Quốc hoàng thất, Minh Nguyệt Phi Hoàng, chuyện này. Diêu Ấu Vi nắm lấy quyền theo dõi hắn nhóm, gương mặt thống hận chi sắc, mấy cái này nhân thật sự là hoàn toàn đem nàng cấp ghê tởm đến. Để ta đến nói cho ngươi, Diêu nữ hiệp tại sao phải Minh Nguyệt Phi Hoàng. Ngay tại Diệp Thái Huyền hùng hổ dọa người thời điểm bỗng nhiên. Một cái dễ nghe âm thanh theo ngoài cửa truyền vào đến, ngữ khí bên trong tràn đầy ngạo mạn cùng áo lạnh, còn lộ ra một cổ nhàn nhạt sát ý, đám người trương mắt nhìn đi, chỉ thấy theo ngoài cửa đi đến một đám người, ước chừng có trên trăm cái, người người đều là như hoa như ngọc nữ nhân, nhất là cầm đầu mấy người, quả thực chính là quốc sắc thiên hương, làm người ta vừa thấy quên tục. Lại tràn ngập cám dỗ. Rõ ràng là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên, Thính Vũ lâu lâu chủ Vũ Du Dương, Bách Hoa cung cung chủ Kỷ Thu Quân, Khôn Quốc công chúa Phong Gặp Tình, Mặt Lạnh sát thủ Lãnh Thư Tuyết, Phái Điểm Thương đại tiểu thư Lý Ngọc Giao. Cùng với Di Động Quang, lực ảnh đợi Khôn Quốc tam đại môn phái võ lâm nữ đệ tử. A. T. từng đường độc xà theo phía trên nóc nhà rơi xuống dưới, xoay quanh tại đại môn hai bên, trong miệng phun màu đỏ tươi lưỡi rắn, nhìn qua thập phần kinh người. Phương Hoa Tiên. Diệp Thái Huyền mí mắt vừa rung, lui về phía sau mấy bước. Không quất người đến, bọn hắn trong lòng biết đã không có lưu lại Diêu Ấu Vi cơ hội. Phương Hoa Tiên người mặc quần áo màu đen quần lụa mỏng, váy xẻ tà đến trên bắp đùi. Có thể nhìn thấy bị màu đen tất chân bọc lấy mượt mà trên bắp đùi, nhìn qua thần bí mà mê người, tràn đầy gợi cảm sức dụ dỗ. Vũ Du Dương người mặc quần áo màu xanh sẫm vũ y, mặt ngoài có đến dáng người uyển chuyển mê người. Trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt, làm người ta chỉ cần xem qua lần thứ nhất, liền vĩnh viễn đều khó có thể quên. Kỷ Thu Quân Xuyên chính là một thân trắng hồng sắc lụa mỏng quần áo, tóc dài phất phới, mi tâm còn có màu hồng phấn hoa đào ấn ký. Nhất cặp chân ngọc phá lệ thon dài, phía trên bọc lấy mỏng như cánh ve phấn màu trắng cất chân, thon thon ngọc chân mang trắng hồng dày, phía trên thêu hoa đào, làm người ta nhịn không được liền nghĩ sờ một cái. Nhưng mà Diệp Thái Huyền cùng Yêu Đêm đều rất rõ ràng. Này ba cái cám dỗ vô cùng nữ nhân có nguy hiểm cỡ nào? Chết ở các nàng trên tay người, so chết ở bọn hắn trên tay người, chỉ nhiều không ít. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân cũng là mừng rỡ, liền vội vàng đi tới. Phong tỷ tỷ. Diệp Thụy Vân một lòng cuối cùng thả xuống. Muội muội. Phong gặp tình cười nắm lấy nàng tay ngọc, cùng nàng đứng chung một chỗ. Diệp Thụy Vân có chút ủy khuất nói, Phong tỷ tỷ, vừa rồi cái kia lão gia hỏa đánh ta một cái tát, rất đau. Phong gặp tình nghe vậy, nhìn hầm hầm Diệp Thái Huyền, dám ức hiếp muội muội ta, muốn chết. Nói chuyện lúc, thân hình nhất túng, phi thân triều Diệp Thái Huyền đánh tới. Diệp Thái Huyền thấy nàng khí thế hung hung, huy động trường đao liền bổ tới. Nhất vần trăng sáng theo Phong gặp tình lòng bàn tay hiện ra đến. Triều Diệp Thái Huyền mặt đánh tới. Diệp Thái Huyền một đao đánh xuống, khai tỏ ánh sáng nguyệt chém nát, lại theo bên trong bay ra nhất chim phượng hoàng hư ảnh, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, trường đao trong tay đã bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Hoảng hốt phía dưới, hoảng bận rộn lui về phía sau. Đừng vội làm tổn thương ta cha. Lúc này, Diệp Kinh Vân gặp Diệp Thái Huyền tình huống không tốt, liền vội vàng quơ đao bổ đến, kim ô đao tại trong tay hắn hóa thành nhất đạo hồng mang. Mang theo sắc bén khí thế, tựa như một đạo thiểm điện rơi xuống. Nhật Nguyệt Tề Thiên. Phong gặp tình theo thân pháp của hắn cùng đao thế, nhìn ra võ công của hắn tiến nhanh, xa không phải hôm qua tại Đào Mận Sơn thời điểm so với, không dám chậm trễ. Liền vội vàng sử dụng Nhật Nguyệt Thần Công, thượng chiêu thức. Một vòng mặt trời đỏ cùng nhất vần trăng sáng phân biệt theo nàng hai tay lòng bàn tay hiện ra đến, một trước một sau triều Diệp Kinh Vân nghênh đón. Phong Lăng Thiên Hạ. Diệp Kinh Vân hét lớn một tiếng. Kim ô đao tuôn ra một đoàn hồng quang, hóa thành một đạo màu hồng lốc xoáy thổi quét mà đến. Chỉ nghe liên tiếp vang dội truyền ra, mặt trời đỏ cùng minh nguyệt nhao nhao thoát phá, liền bên trong tam túc kim ô cùng phượng hoàng hư ảnh đều bị Diệp Kinh Vân cấp cắn nát. Phong gặp tình lập tức động dung, lúc này sử dụng trước mắt mới chỉ nàng một chiêu lợi hại nhất, Nhật Nguyệt hợp nhất. Chỉ thấy mặt trời đỏ cùng minh nguyệt đồng thời tại trên người của nàng thăng lên, đỏ lên nhất lam lưỡng đạo hình tròn quang hoa đem nàng toàn thân bao phủ ở. Nhật Nguyệt hợp tại cùng một chỗ, rất nhanh thành lớn, theo thất đại biến thành ván cửa đại, tuôn ra một đoàn ánh sáng chói mắt hoa. Lúc này, Diệp Kinh Vân kim ô đao vừa vặn rơi xuống. Đông nhất thanh muộn hưởng. Diệp Kinh Vân kim ô đao bổ vào Phong gặp tình trên người Nhật Nguyệt quang hoa bên trên. Hai cổ tiên thiên cương khí đụng vào nhau tại cùng một chỗ, nhất cổ lực lượng cường đại theo bên trong bộc phát ra, hình thành một cổ cường đại sóng xung kích, xung quanh cái bàn trực tiếp bị chấn thành mảnh nhỏ, đám người chỉ cảm thấy một cổ cường đại nhiệt lưu đập thẳng vào mặt. Nhao nhao lui về phía sau tránh đi. Đăng đăng đăng, Phong gặp tình hòa Diệp Kinh Vân đều cảm thấy cả người chấn động, hai người đồng thời lui về phía sau. Riêng phần mình thối lui thất bước, mới đứng vững, dưới chân tảng đá sàn xuất hiện liên tiếp dấu chân. Sâu đạt mấy tấc. Diệp Kinh Vân tay xách kim ô đao, tay phải hơi hơi run rẩy. Phong gặp tình cũng là ngạc nhiên nghi ngờ, tiểu tử này như thế nào một ngày không thấy, võ công liền cao đến loại này tình cảnh, một thân công lực đã hoàn toàn không ở Tề Phi phía dưới rồi. Lại tăng thêm tay hắn trung kim ô đao vô kiên bất tồi. Phong gặp tình trong lòng thất kinh. Chính mình sử dụng Nhật Nguyệt Thần Công, thế nhưng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, cũng đáng sợ, đợi một thời gian còn phải rồi hả? Phương Hoa Tiên nhìn Diệp Kinh Vân trong tay Kim Ô Đao, lập tức minh bạch, người này hẳn là Diệp Hồng Y truyền nhân. Một bên Hoa Ngọc Thư nhìn thấy Phong gặp tình sở làm cho Nhật Nguyệt thần công, bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ. Nói, Phong cô nương, ngươi mới vừa rồi sở làm cho. Giống như là ta Hoa gia, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, đại phát a. Ngươi là từ đâu học đến? Phong gặp tình cười nói, Hoa thiếu hiệp, ngươi tại nói bậy bạ gì đó a. Này rõ ràng là ta theo phía trên đại lộ kiểm đến, Thái Dương công, sáp nhập vào ta Phong thị bộ tộc, Minh Nguyệt phi hoàng, bên trong, với ngươi Hoa gia cái gì, chiếu thiên hạ, có cái gì quan hệ? Ngươi! Đại lộ thượng kiểm đến. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Hoa Ngọc Thư nghiến răng nghiến lợi, hắn càng thêm khẳng định, ngày đó tại Thiên Lao bên trong thời điểm Tề Phi nhất định là theo Hoa Chấn Bắc chỗ đó học được hắn Hoa gia, mặt trời đỏ chiếu thiên hạ. Lúc này Phương Hoa Tiên cười duyên một tiếng, đi lên trước nói, ai a, nhìn đến chúng ta tới không khéo a, Diệp Đại Hiệp là đã đi về cõi tiên a, như thế nào Hồng Diệp Sơn Trang nháo thành như vậy, các ngươi như vậy yêu thích nội chiến sao? Hừ! Diệp Thái Huyền ánh mắt nhếch lên, ngươi trước giải thích một chút, các ngươi không quốc đem nhân xếp vào tại đại ca ta bên người là có ý gì? Phương Hoa Tiên cười lạnh nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, không nghĩ giải thích cho ngươi. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Diệp Thái Huyền giận dữ nói, các ngươi không quốc chính là như vậy hợp tác với chúng ta. Lần này hợp tác, nếu không đại ca ta chết trận, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang cao thủ cơ hồ toàn bộ chết hết. Thậm chí các lộ hào kiệt cũng đều hy sinh, mà các ngươi không quốc đâu. Ha ha, một đám hoàn hảo không tổn hao gì. Có phải hay không diễn quá giả một chút? Phương Hoa Tiên cười nhạo một tiếng, đó là bởi vì ngươi nhóm kỹ không bằng nhân. Ngươi! Như thế nào, còn không thừa nhận? Phương Hoa Tiên lãnh cười lên, các ngươi nếu không kỹ không bằng người, thậm chí đạo đức bại hoại, nhân phẩm ti tiện, Diệp Đại Hiệp vừa mới chết. Các ngươi mà bắt đầu gia đình bạo ngược rồi, ức hiếp nhà mình nhân tính bản lãnh gì? Thực sự không phải là nam nhân. Liền loại người như ngươi nhân còn đòi ngấp nghé người khác xinh đẹp sắc, ta nhổ vào. Có người để ý ngươi mới là lạ. Ngươi! Ngươi độc này phụ! Diệp Thái Huyền bị nàng lời nói này nói mặt đỏ tai hồng. Không thể nào cãi lại, đối phương đem miệng của hắn mặt vạch trần được rõ ràng, một chút mặt mũi cũng không cấp. Hắn là trong lòng tức giận, hận không giết được Phương Hoa Tiên. Phương Hoa Tiên ngẩng đầu nói, phụng nữ đế bệ hạ ý chỉ, kể từ hôm nay. Chúng ta không quốc cùng các ngươi Hồng Diệp Sơn Trang giải trừ minh ước, không còn hợp tác, về sau trăm vạn không nên đánh chúng ta không quốc cờ hiệu nơi nơi giả danh lừa bịp, nếu không nghĩ trách chúng ta không khách khí. Diệp Thái Huyền tức giận đến dựng râu trừng mắt. Miệng quát, một khi đã như vậy, kia hôn ước cũng nên giải trừ. Thụy Vân cùng Tề Phi hôn sự như vậy hủy bỏ. Diêu Ấu Vi nói, Thụy Vân là nữ nhi của ta, hôn sự của nàng, ta quyết định, ngươi nói không tính. Diệp Thái Huyền vỗ lấy ngực nói. Bây giờ ta mới là Diệp gia gia chủ, Hồng Diệp Sơn Trang chi chủ. Các ngươi cũng phải nghe ta đấy. Diêu Ấu Vi nói, thật đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, ta cùng Thụy Vân chính thức rời khỏi Hồng Diệp Sơn Trang, không còn là Hồng Diệp Sơn Trang người rồi. Ngươi chậm rãi khi ngươi trang chủ, ra lệnh đi thôi. Ngươi! Tốt, tốt lắm! Diệp Thái Huyền mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi, hắn đối với Diêu Ấu Vi, đã hoàn toàn từ yêu chuyển hận, hận không thể phá hủy nàng. Yêu đêm cười quái dị nói. Ha ha, các ngươi không quốc nhân thật đúng là không giữ lời hứa, lúc trước Diệp Đại Hiệp sẽ không nên tin tưởng các ngươi. Hoa Ngọc Thư tay cầm quạt giấy, nhìn về phía Phong gặp tình. Nói, Phong cô nương, ta thực muốn biết, ngươi đáp ứng gả cho ta chuyện này. Còn tính sổ hay không? Phong gặp tình khóe miệng xé ra, cười nói, chúng ta không quốc người ta nói lời nói từ mà tính sổ, ngươi chỉ cần làm được ta đã nói tam sự kiện, ta liền gả cho ngươi. Chuyện gì? Hoa Ngọc Thư híp mắt nói. Hắn đã không tin Phong gặp tình gả cho hắn. Phong gặp tình hời hợt nói, rất đơn giản. Ngươi trước tiên đem chính mình cấp thiến, sau đó đem kiền hoàng cấp làm thịt, tự sát cuối cùng. Đêm này tam sự kiện làm rồi, ta liền gả cho ngươi. Ngươi! Ha ha! Hoa Ngọc Thư giận quá mà cười, quả nhiên a, ngươi quả nhiên căn bản là không có tính toán gả cho ta, ta căn bản cũng không khả năng ở rể đến các ngươi Khôn Quốc, đúng không? Ha ha, tốt, ngươi ngay từ đầu chính là đùa giỡn ta đấy. Tốt lắm, khoản này sổ sách ta nhớ kỹ, ta Hoa Ngọc Thư sớm muộn gì sẽ tìm trở về. Phong gặp tình, về sau ta muốn cho ngươi gấp bội trả lại. Không cần chờ sau đó, hiện tại ngươi liền có thể phóng ngựa. Phong gặp tình xoa tay. Bây giờ nàng học xong Nhật Nguyệt Thần Công, Hoa Ngọc Thư chính là liều mạng cũng không phải là đối thủ của nàng, thằng nhãi này lại nhiều lần lừa gạt Tề Phi, nàng thực nghĩ hung hăng đánh hắn một trận. Hoa Ngọc Thư ánh mắt nhất mắt hiếp. Có chút do dự, trước mắt đối phương người đông thế mạnh, chính mình mấy cái này người, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Lúc này Yêu Đêm nói, thiếu chủ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta liền lập tức động thủ giải quyết hết các nàng. Đại ca, ta, còn có ta. Diệp Kinh Vân cũng đi lên trước. Phương Hoa Tiên cười khanh khách, nhìn đến các ngươi là nghĩ cùng chúng ta quá mấy chiêu a, vừa vặn, ta tay thuận ngứa. Nàng đem quấn quanh tại eo hông một đầu màu đen nhuyễn tiên rút đi ra. Vừa nhìn chỉ biết dính đầy kịch độc. Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân, Lãnh Thư Tuyết, Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân bọn người cũng nhao nhao khí thế biến đổi, tùy thời chuẩn bị động thủ. Diệp Thái Huyền vội hỏi, chậm. Diệp Trang chủ còn có lời gì muốn nói sao? Hừ, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang người từ trước đến nay lấy cùng vì quý, chưa bao giờ chèn ép đường xa mà đến khách nhân. Tẩn quản các ngươi là khách không mời mà đến, nhưng đại ca ta vừa mới về cõi tiên, thật sự không tốt cùng các ngươi động thủ. Các ngươi đi thôi, từ nay về sau, chúng ta Hồng Diệp Sơn Trang cùng các ngươi Khôn Quốc lại không có cái gì liên quan. Diệp Thái Huyền chậm rãi xoay người, quay lưng Phương Hoa Tiên bọn người, một bộ ta không nghĩ theo các ngươi động thủ, hào phóng tha các ngươi đi bộ dạng. Phương Hoa Tiên lạnh lùng cười, nói, các ngươi đã không nghĩ đánh, tốt, chúng ta đây đi. Nói xong, xoay người rời đi. Phong gặp tình bọn người cùng ở sau lưng nàng, cũng rất nhanh liền đi ra cửa, không bao lâu liền biến mất tại trong bóng đêm. Kia một chút xà trùng độc vật, cũng rất nhanh đều không thấy. Các nàng đi rồi, Diệp Kinh Vân nói, cha, vì sao không giết các nàng? Diệp Thái Huyền quát lớn, ngươi biết cái gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể thắng sao? Ba người kia nữ ma đầu võ công cũng không yếu. Phương Hoa Tiên càng là giang hồ cao thủ bản thượng nhân vật, lại tăng thêm Khôn Quốc công chúa người mang, Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công, Khôn Quốc nữ đế cũng không biết có hay không phụ cận. Các nàng người đông thế mạnh, bây giờ căn bản không phải là cùng các nàng động thủ thời điểm. Ta minh bạch, cha. Diệp Kinh Vân thu hồi kim ô đao. Hoa Ngọc Thư có chút sợ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, theo vừa rồi Phong gặp tình hòa Diệp Kinh Vân giao thủ tình huống đến nhìn. Hắn biết một khi động thủ đến, đối phương nhất định có thể đem hắn đánh ị ra siết. Tiếp lấy trong lòng một mảnh bi thương, bây giờ hắn Hoa Gia Phong Vân Tiêu Cục hoàn toàn xong đời, Hoa Gia thế lực cũng xong rồi, Hoa Gia Mặt Trời Đỏ chiếu thiên hạ, thần công cũng bị người khác cướp đi, về sau còn có hy vọng gì? Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên lại nhớ tới chính mình ân sư Hạo Vân cư sĩ, lúc này mới sinh ra một tia hy vọng, trầm giọng nói, bây giờ Diệp Đại Hiệp qua đời. Nhân thủ của chúng ta cũng không đủ, căn bản khó có thể được việc. Ai? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi Lôi Châu đi một chuyến, đi Chính Khí Sơn Trang tìm sư phụ ta Hạo Vân cư sĩ. Diệp Thái Huyền mắt sáng lên, nói, phương pháp này có thể làm, Hạo Vân cư sĩ giao du rộng lớn, võ công cao cường. Đại ca ta cùng hắn cũng rất có giao tình, chỉ tiếc hắn chưa bao giờ tham dự võ lâm phân tranh. Bất quá chỉ cần chúng ta thành tâm đi tìm nơi nương tựa hắn, tin tưởng hắn tiếp đãi. Mấy người đều gật gật đầu. Thứ 90 chương điểm thương phong tình Phương Hoa Tiên không có cùng Diệp Thái Huyền bọn hắn động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa đến Khôn Quốc cùng Diệp Thái Huyền bọn người quan hệ còn không có ác liệt đến ngươi chết ta sống tình cảnh. Thứ hai, một khi động thủ, tuy rằng cũng có thể giết chết mấy người bọn hắn, bên ta khẳng định cũng có khả năng tổn thất nặng nề. Này trên trăm nhân ít nhất phải chết thượng một nửa. Thập phần không có lời. Phải biết, Yêu Đêm thân là trước kia Âm Dương giáo giáo chủ, tại giang hồ cao thủ bản thượng bài danh cực kỳ kháo tiền, cũng không là dễ chọc, cho dù chết cũng có thể kéo vài người điếm lưng. Mà Diệp Kinh Vân được Diệp Hồng Y công lực truyền thừa, lại có kim ô đao nơi tay, chỉnh thể thực lực chỉ tại yêu dạ chi phía trên, lại tăng thêm Diệp Thái Huyền cùng Hoa Ngọc Thư này hai người cũng là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Này bốn người nhân số tuy rằng không nhiều lắm, tuy nhiên cũng thực lực phi thường, không thể khinh thường. Rời đi Hồng Diệp Sơn Trang sau đó, Phương Hoa Tiên bọn người đi đường suốt đêm, một đường Triều Khôn Quốc đi qua. Trên quan đạo, khói bụi cuồn cuộn. Bốn cổ mã tại đạo phía trên chạy vội, mang lên từng trận sóng gió, đắc đắc tiếng vó ngựa bên tai không dứt. Tứ con ngựa lưng ngựa phía trên ngồi nhất nam tứ nữ, đúng là Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi tứ nữ. Phía trước chính là các tường trấn. Tề Phi ngồi ở Mị Nhi phía sau, hai tay vòng ôm lấy nàng nở nang vòng eo. Đám người đem tốc độ giảm bớt, ngựa tại đạo phía trên dậm châm mà đi, không bao lâu liền tiến vào chợ. Mấy người theo phía trên mã xuống, dắt ngựa thất đi tại chợ phía trên. Đường phố thượng có thật nhiều tiểu thương đầy tớ, thương trải san sát. Nhộn nhịp, thập phần náo nhiệt. Cố Dẫn Chương nhìn nhìn bên cạnh quán cơm, nói, trước ăn một chút gì a? Tốt. Mấy người đem ngựa thất buộc tại cửa, tiến vào quán cơm, ngồi xuống, kêu chút thức ăn. Nhà này quán cơm tại các tường trấn coi như là có chút quy mô rồi. Bên cạnh cư nhiên còn ngồi vài cái giang hồ nhân sĩ, eo bội đao kiếm, mười phần dũng mãnh, đang đàm luận Đào Mận Sơn võ lâm đại hội sự tình. Không thể tưởng được, Đao Tôn, Diệp Hồng Y chung quy không địch lại, kiếm thánh, Bạch Gió Tây. Nghe nói Diệp Đại Hiệp đã chết, ai? Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài a, về sau đại càn giang hồ, chỉ sợ khó khăn. Đúng vậy a, Hoa Vương cùng Đao Tôn hai vị này đại hiệp vừa chết, triều đình trên cơ bản đã thống nhất giang hồ. Rốt cuộc không người có thể đối kháng triều đình. Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương đám người ở một bên yên lặng ăn cơm, chỉ coi làm không nghe thấy. Đến, ăn nhiều một chút thịt bò, bồi bổ thân thể. Cố Dẫn Chương đem đồ ăn kẹp đến Tề Phi bác. Này bồn hẹ xào trứng rất hương, Phi Nhi, ngươi nếm thử. Lê Tuệ Ngữ cầm lấy đũa gấp thức ăn đưa đến Tề Phi bờ môi. Tề Phi há mồm ăn, lại thấy Thẩm Hương Hương kẹp lấy ngũ hoa thịt đặt ở hắn bát, nói, tốt đệ đệ. Ngươi đúng là tăng trưởng thân thể thời điểm muốn ăn ăn no một chút. Mị Nhi kẹp lấy một cái củ lạc đưa đến Tề Phi bờ môi, nói, đến, này du tạc củ lạc có thể thơm. Bị người khác quan tâm cảm giác thật tốt. Tề Phi cao hứng vô cùng. Từng ngụm thưởng thức lấy bốn cái tuyệt sắc phụ nhân chiếu cố, chén của hắn trang bị đầy đủ các nàng kẹp đến thức ăn. Cố Dẫn Chương thân là Tề Phi sư nương, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, tình như mẹ con, cùng hắn cảm tình sâu nhất. Về sau hai người đã xảy ra quan hệ, càng là tuy hai mà một, Mị Nhi bởi vì Tề Phi thoát ly tiểu nhân ma trảo, đầu tiên là đối với hắn mang ơn, về sau lại bị hắn làm người chiết phục, đối với yêu cầu của hắn đều đáp ứng. Lê Tuệ Ngữ là trải qua liên tiếp đả kích, lại đang này quá trình trung nhìn thấy Tề Phi làm người, đối với hắn phá lệ thưởng thức, về sau nhận thức hắn vì con nuôi, cùng hắn đã xảy ra quan hệ, tại Lê Tuệ Ngữ trong cảm nhận. Tề Phi không chỉ có là con hắn, vẫn là trượng phu của hắn, đã hoàn toàn đem hắn xem là chính mình sống sót động lực, là nàng sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Về phần Thẩm Hương Hương, lúc ban đầu chính là Tề Phi người cứu rỗi, sau đang cùng hắn ở chung. Giao hoang quá trình bên trong, dần dần thích hắn, lại bởi vì Tề Phi quan hệ có Phong Giao làm dựa vào sơn, khiến cho nàng có vô cùng cảm giác an toàn, tại nàng nhìn đến, Tề Phi chính là nàng truyền nhân, là nàng dư hy vọng sống sót. Lưu ly điểu tại Tề Phi trên người nở rộ sáng rọi, là nàng tối muốn nhìn gặp sự tình. Một bữa cơm xuống, Tề Phi ăn cái bụng lưu viên, mấy người cuối cùng đi ra nhà hàng, dắt ngựa thất, chọn mua một chút rau dưa dưa và trái cây. Ra tiểu trấn, dọc theo sừng sững sơn đạo, triều điểm Thương Sơn đi đến. Cũng may có ngựa có thể đà này nọ, ngũ mọi người là người mang võ công, thân thủ nhanh nhẹn người, đi tại sơn đạo phía trên, cũng là thoải mái. Lúc này mới vừa qua khỏi trung thu. Ban ngày thời tiết còn rất nóng, sơn thượng gió núi thổi đến, làm người ta một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Buổi chiều ánh nắng mặt trời xuyên qua cây tùng chiếu vào ngũ nhân trên người, lôi ra từng đạo di chuyển bóng dáng. Phi Nhi, mệt không mệt mỏi? Lê Tuệ Ngữ sờ sờ Tề Phi đầu. Tề Phi lắc lắc đầu, mẹ nuôi, ta không mệt mỏi. Chậm một chút đi, không vội vàng. Thẩm Hương Hương kéo lấy Tề Phi tay, sợ hắn ngã sấp xuống. Nghỉ ngơi một chút a. Cố Dẫn Chương chỉ phía trước một gốc cây cổ tùng. Chỗ đó có một phiến đất trống, cao lớn cổ tùng hạ có mấy khối ụ đá, trên mặt đất còn có một chút vỏ trái cây, nơi này là đi ngang qua người nghỉ chân địa phương. Điểm Thương Sơn là phái Điểm Thương địa bàn, ở Đại Càn Vương Triều cùng Khung Quốc chỗ giao giới. Nghiêm khắc nói vẫn là Đại Càn Triều địa giới, giấu người rất hiếm, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có liệp hộ, nông hộ linh tinh người, tại trên núi đánh một chút món ăn thôn quê, thải thải thảo dược cái gì. Ngũ nhân tại ụ đá phía trên ngồi xuống. Thổi cảm lạnh phong. Ta đi thuận tiện một chút. Mị Nhi đứng dậy, đi đến một bên bụi cỏ bên trong, vén lên váy dài, thoát quần lót, ngồi xổm xuống. Tích tí tách tiếng nước truyền qua, Tề Phi quay đầu nhìn sang, đẩy Mị Nhi tuyết trắng cặp mông. Hai mắt nhất không nháy mắt. Đứa nhỏ này, đi tiểu có cái gì tốt nhìn. Cố Dẫn Chương nhéo nhéo Tề Phi mũi, khẽ lắc đầu. Chính là muốn nhìn nha. Tề Phi đỏ mặt nói. Lê Tuệ Ngữ cười nói, mẹ nuôi nước tiểu cho ngươi nhìn. Tốt. Tề Phi cao hứng nói. Ta cũng. Thẩm Hương Hương cũng cười cười. Hai cái tuyệt mỹ phụ nhân đứng dậy đi đến một bên, đem váy kẹp ở bụng vị trí, lộ ra mặt lấy tất lụa ống dài thon dài chân ngọc, còn có màu mỡ mông tròn, lại đem bọc lấy mông tròn ren một bên quần lót thốn tới đầu gối vị trí. Ngồi xổm xuống đến, mặt hướng Tề Phi. Tề Phi đốn tại hai nữ trước người, cúi đầu, chăm chú nhìn các nàng màu mỡ lỗ thịt, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương tiểu huyệt đều dài hơn xinh đẹp lông mu, Lê Tuệ Ngữ nồng đậm một chút, Thẩm Hương Hương lông mu tu bổ thành dễ nhìn đổ tam giác. Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt hơi hơi nâng lên, như là một cái thịt thịt nụ hoa, Thẩm Hương Hương tiểu huyệt đại tiểu môi mật triều hai bên vỡ ra, như là xinh đẹp hồ điệp. Hai cái mỹ phụ nhân bộ phận sinh dục đều là như thế xinh đẹp mê người. Lại các hữu đặc điểm, khó phân cao thấp. Trong suốt thủy tiễn trước sau theo Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương trong lỗ đái kích bắn ra, đánh vào Tề Phi trước mắt mặt đất phía trên, tạo thành một đầu dễ nhìn đường cong, rất nhanh trên mặt liền tích góp từng tí một vũng nước tí. Nóng hôi hổi, có một cổ nhàn nhạt vị đái. Tề Phi tả nhìn, lại nhìn, một không rảnh nhận lấy, cơ hồ nhìn ngay người. Đẹp quá a. Tề Phi thở dài. Rất nhanh, hai cái mỹ nữ thuộc phụ liền tiểu xong, đứng dậy mặc xong quần lót. Đem váy dài rơi xuống, như trước ngồi ở trên ụ đá. Tề Phi ngồi ở Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương ở giữa, hai tay đều nắm ở các nàng một cái tay ngọc, chỉ cảm thấy mềm mại nộn trượt, một mảnh ôn nhuận. Cố Dẫn Chương theo phía trên lưng ngựa lấy đến túi nước. Nói, các ngươi muốn hay không uống nước? Mấy người đều có một chút khát nước, riêng phần mình đã uống vài ngụm nước sạch. Cố Dẫn Chương đem túi nước thả lại trên lưng ngựa, nhìn Tề Phi trái ôm phải ấp bộ dạng, bất đắc dĩ nói, Lê tỷ tỷ. Trầm tỷ tỷ, các ngươi cũng không nên quá quen hắn, năm nay đều đã 15, không mấy năm liền muốn thành niên, phải có nam tử hán đại trượng phu khí khái. Ân, nói cũng phải. Lê Tuệ Ngữ tuy rằng trên miệng ứng, bất quá vẫn là vuốt ve Tề Phi đầu. Hai mắt lộ vẻ yêu thương chi tình, không chút nào thay đổi ý tứ. Thẩm Hương Hương tắc nói, không có việc gì, hảo đệ đệ của ta một mực rất tuyệt, không có khả năng làm hư, hơn nữa, hắn đoạn thời gian này cũng làm không ít đại sự. Tại hứa nhiều phương diện đều so người trưởng thành mạnh hơn. Nói đến đây, nàng sẽ không từ tức giận, hừ, Vương Thiên Long, bạch gió tây đám khốn kiếp kia, thật sự là sống uổng lớn như vậy mấy tuổi, lấy oán trả ơn. Liền một đứa trẻ cũng không bằng. Năm đó chúng ta vợ chồng hảo ý giúp bọn hắn đổi dương vật, bọn hắn không những không cảm ơn, ngược lại bởi vì lưu ly điểu sự tình, đuổi giết chúng ta vợ chồng, dẫn đến chồng ta chết thảm. Ta sớm muộn gì muốn bọn hắn dễ nhìn. Tề Phi vội hỏi, Trầm tỷ tỷ, ta nhất định ban ngươi giết bọn hắn. Thẩm Hương Hương nắm lấy tay hắn, nói cái gì mê sản, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây đều là thiên vị cường giả. Cho dù là nữ đế cũng chỉ có thể cùng bọn hắn bất phân thắng bại. Nếu muốn giết bọn hắn, nói dễ hơn làm, ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn, ngươi nếu là có cái không hay xảy ra, tỷ tỷ liền không sống. Đúng rồi. Tuổi không lớn lắm, ý tưởng ngược lại rất nhiều, tiếp qua vài năm rồi nói sau, ân. Nghe rõ ràng chưa? Lê Tuệ Ngữ vuốt ve đầu của hắn nói. Đã biết. Tề Phi trên miệng ứng, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Các nàng là hoàn toàn đem mình làm tiểu hài tử, căn bản cũng không tin tưởng chính mình a, không được, sớm muộn gì muốn làm cho các nàng minh bạch. Chính mình cũng không non nớt. Ngũ Nhân nghỉ ngơi một lát, sau đó dắt ngựa thất, tiếp tục chạy đi. Tại trước khi mặt trời lặn, Ngũ Nhân cuối cùng đuổi tới phái điểm Thương Sơn môn trước. Thẩm Hương Hương nhìn trước mắt cao lớn đền thờ, thở dài. Năm đó phái điểm Thương cũng là võ lâm trung đại phái, không thể tưởng được bây giờ như thế lạnh lùng, thật sự là thế sự hay thay đổi a. Cũng không phải sao. Cố Dẫn Chương cười một cái tự dễu, cũng là ta một thế hệ không còn dùng được. Bạc đãi tổ sư a. Lê Tuệ Ngữ nói, đừng lo, chờ thêm vài năm Phi Nhi trưởng thành, nhất định trọng chấn bổn môn uy danh. Phi Nhi, có lòng tin hay không? Có. Tề Phi lớn tiếng nói. Này là được rồi. Mấy người đều là cười. Sau khi vào cửa, Mị Nhi đi phòng bếp thiêu nước sôi, sau đó chuẩn bị một chút trù. Sơn thượng còn có thật nhiều gạo lương, lại mua đồ ăn, tham ăn mấy ngày. Này vừa đến vừa đi thập phần không dễ, đại gia tính toán trước tại trên núi nghỉ ngơi vài ngày. Lại thu dọn đồ đạc đi Khôn Quốc, cũng không vội. Cố Dẫn Chương cùng Tề Phi trước đến hậu sơn Lý Lăng Vân phần mộ cúng mộ một phen, sau đó trở về đem đất khán phòng thu thập xong, tính toán buổi tối chăn lớn cùng ngủ, năm người ngủ tại cùng một chỗ. Sự thật phía trên, sơn thượng ban đêm vẫn có một chút lạnh, phải đắp chăn mới được, Ngũ Nhân ngủ tại cùng một chỗ, cũng có thể lẫn nhau sưởi ấm. Sau bữa cơm chiều, Ngũ Nhân tắm rửa một cái, cọ rửa bụi đất trên người, sau đó tọa tại trong sân ngắm trăng. Lại lấy ra bánh trung thu thưởng thức lấy, đây là tại Thanh Châu Thành thời điểm chưa ăn hoàn còn lại, dẫn theo trở về. Lê Tuệ Ngữ ngồi ở trên ghế dựa, đem Tề Phi ôm tại trong lòng, trong miệng nhẹ nhàng nhai bánh trung thu. Từng trận thục nữ mùi thơm cơ thể xông vào mũi mà đến. Tề Phi hít một hơi thật sâu, gương mặt thích ý, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn Lê Tuệ Ngữ phấn nhuận miệng nhỏ, nhìn nàng nhai cắn bánh trung thu bộ dạng, chỉ cảm thấy xinh đẹp động lòng người, hết sức tốt nhìn. Làm sao vậy? Lê Tuệ Ngữ thấy hắn nhìn chính mình. Còn cho rằng chính mình mặt phía trên có cái gì đâu. Mẹ nuôi, ngươi thật đẹp mắt. Tề Phi đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lê Tuệ Ngữ môi anh đào, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại. Lê Tuệ Ngữ mím môi cười, đưa ra một đầu nộn trượt lưỡi thơm. Nhẹ nhàng liếm Tề Phi ngón tay, Tề Phi dùng ngón tay nắm nàng thơm tho mềm mại nộn lưỡi, trơn mượt, nhịn không được tiến lên trước. Hôn nàng miệng nhỏ, hai người hôn môi tại cùng một chỗ, phát ra chim chíp âm thanh, không khí lập tức mập mờ lên. Rời môi sau đó, Lê Tuệ Ngữ vuốt ve Tề Phi gò má, nói, ngươi cùng Hồng Diệp Sơn Trang Diệp cô nương đã đính hôn, qua năm mới thời điểm liền muốn thành hôn đi à nha. Không có gì bất ngờ xảy ra nói là như thế này. Tề Phi gật gật đầu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là như vậy. Một bên Cố Dẫn Chương thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất ra chút ngoài ý muốn, bằng không Lý Ngọc Giao vị trí có chút lúng túng khó xử. Thẩm Hương Hương dựa vào, kéo xuống Tề Phi đũng quần. Lấy ra hắn côn thịt, nói, đệ đệ của ta Lưu Ly Điểu thiên hạ vô song, đơn cưới một cái nàng dâu sao được, tốt nhất đem Diêu Ấu Vi đã bị cưới đến. Nói liền cầm chặt hắn côn thịt nhẹ nhàng vuốt ve, yêu thích không buông tay bộ dạng. Tề Phi dọa nhảy dựng, Hương Hương tỷ. Diêu nữ hiệp sẽ giết ta đấy. Nàng dám. Lê Tuệ Ngữ ôm lấy đầu của hắn, tại hắn trên mặt hôn một chút. Tiểu tổ tông, đến, uống chút nước chè. Mị Nhi bưng một chén nước, trước tự mình nhấp một miếng. Không nóng, sau đó đưa đến miệng hắn một bên. Tề Phi tiến lên trước, há mồm đem nước chè uống lên, ngọt lành ngon miệng, thập phần mỹ vị. Mị Nhi đem cái chén đặt tại trên bàn, lần nữa ngồi xuống. Nàng mặc chính là một kiện đỏ thẫm sắc thấp ngực váy áo. Lộ ra thật sâu khe ngực, thập phần mê người. Tề Phi nhìn nàng khe ngực, nói, Mị Nhi, ta muốn uống ngươi sữa. Mị Nhi khẽ cười nói, có thể nha, ta nếu có sữa, tất cả đều cho ngươi uống. Nói xong liền đem váy áo hướng xuống rồi. Đem một đôi no đủ tuyết trắng vú to đẳng lộ ra, cặp vú cao ngất, đỏ hồng đầu vú thẳng hướng Tề Phi. Tề Phi theo Lê Tuệ Ngữ trong ngực thoát ly đi ra, đi đến Mị Nhi trước người, hai tay cầm chặt trước ngực nàng tuyết trắng vú to. Nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, thật sự là mềm mại nộn trượt, nói không ra hảo ngoạn, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức có một cổ hương sữa vị thấm vào hơi thở, hết sức tốt nghe thấy. Hắn tiến lên trước, đem mặt vùi sâu vào Mị Nhi thật sâu khe ngực ở giữa. Ngửi liên tục không ngừng. Mị Nhi đem chính mình đầu vú đưa đến miệng hắn một bên, hắn lập tức ngậm, liên tục không ngừng hút hút lên. Thẩm Hương Hương nhìn Tề Phi bú sữa mẹ bộ dạng, bỗng nhiên sờ lên cằm nói, ta chợt nhớ tới đến có một loại thuốc sữa thuốc. Cho dù là không có sinh dục đứa nhỏ phụ nhân, dùng sau cũng có khả năng đề cao ra sữa thủy. Đệ đệ như chính là yêu thích bú sữa mẹ, ta ngược lại có thể xứng mấy tề loại này thuốc đi ra, đối với thân thể cũng là vô hại. Nàng xem như thư Hương Hiệp Lữ Trung. Hương Hiệp, năm đó tại y thuật phía trên phong cách riêng, có không ít bí phương, thuốc sữa thuốc chính là trong này một loại. Tề Phi vừa nghe, vội vàng địa đạo, ta thích ăn nải, hảo tỷ tỷ, ngươi mau phối dược a. Xiêu, xíu. Nói càng thêm ra sức mút hút Mị Nhi đầu vú, Thẩm Hương Hương cười nói, gấp cái gì nha, ta phải trước sưu tập một chút dược liệu, ngày mai chúng ta đến hậu sơn nhìn nhìn, ta nhìn điểm thương sơn phải có những dược liệu kia. Cố Dẫn Chương nói, vậy ngày mai chúng ta liền đi nhìn một cái. Lúc này Mị Nhi đã đem quần áo của mình cởi xuống dưới, một tay cầm chặt Tề Phi côn thịt, hướng đến chính mình hạ thân bộ phận sinh dục dắt, chỉ chốc lát sau, Tề Phi côn thịt liền xâm nhập nàng động thịt bên trong. Mị Nhi dựa vào tại ghế dựa phía trên. Tứ chi mở rộng, tuyết trắng mông bự đi phía trước cũng đi, Tề Phi tắt thân thể nghiêng về trước, ép tại trên người của nàng, to dài côn thịt một cái xâm nhập người mỹ nữ này thuộc phụ lỗ thịt chỗ sâu. Cái này ba tầng, thiên tầng mật huyệt. Lúc trước đem Tề Phi cấp kích thích quá mức, căn bản không thể hoàn toàn chinh phục, bây giờ hắn có lưu ly điểu trong người, không bao giờ nữa e ngại rồi, cùng Mị Nhi ân ái, đã có thể thành thạo, thoải mái khống chế. Ba ba ba. Tùy theo Tề Phi côn thịt tại Mị Nhi kia ngập nước lỗ thịt bên trong ra vào, dính trượt dâm thủy cũng theo lỗ thịt chỗ sâu tiết ra, tùy theo hai người tính khí va chạm, mọi nơi bắn tung tóe. Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương tại một bên nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Cố Dẫn Chương đứng dậy nói, vào phòng đi thôi. Nha. Tề Phi tạm dừng xuống, thoải mái ôm lên Mị Nhi nở nang thân thể, triều món đó đất kháng phòng đi đến. Ngũ Nhân tiến vào phòng ở, đóng cửa lại, đi đến đất kháng phía trên. Tề Phi đặt ở Mị Nhi trên người. Liên tục quất cắm. Nhìn thấy Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương đem trên người quần áo từng món một cởi xuống, liền vội vàng nói, không muốn cởi tất chân. Biết. Cố Dẫn Chương ngang hắn liếc nhìn một cái. Vì thế, Cố Dẫn Chương mặc lấy màu xanh lam tất chân. Lê Tuệ Ngữ mặc lấy màu vàng nhạt tất chân, Thẩm Hương Hương mặc lấy màu da tất chân, Mị Nhi mặc lấy màu đen tất chân, bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ thân thể trần truồng, ngồi ở đất kháng phía trên, trong này ba cái tuyệt sắc thuộc phụ nhìn Tề Phi tại địch một cái khác tuyệt sắc thuộc phụ. Tề Phi thấy các nàng tại một bên chờ đợi, liền vội vàng gia tốc quất cắm, hạ thân đánh vào Mị Nhi bộ phận sinh dục, phát ra nổ mạnh bình thường dòng vang, kịch liệt vô cùng. A. Thật sâu a. Quá đại lực. Ta sắp ra rồi. A a a. Mị Nhi dâm đãng kêu la liên tục, thở gấp không thôi, chỉ chốc lát sau liền run rẩy đạt tới cao trào, theo bên trong tiểu huyệt trào ra đại cổ âm tinh. Nhìn mới nhất cộng 333983731 Tề Phi rút ra côn thịt, theo Mị Nhi trên người đứng dậy. Đang muốn hành động thời điểm Thẩm Hương Hương kéo lấy tay hắn nói, tốt đệ đệ, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi một chút, làm tỉ tỉ. Tề Phi theo lời nằm xuống, một đầu to dài côn thịt nhếch lên cao, thẳng hướng nóc nhà. Thẩm Hương Hương tại hắn trên người mở ra tất chân chân đẹp. Nhắm ngay hắn côn thịt chậm rãi ngồi xuống, tùy theo côn thịt xuyên qua động thịt, xâm nhập lỗ thịt chỗ sâu, hai người cũng không khỏi rên rỉ thành tiếng, dương vật ma sát lỗ thịt cảm giác thật sự là rất thư thái. Thẩm Hương Hương qua lại lay động cặp mông. Bộ cắm vào hắn côn thịt, trước ngực vú trắng tùy theo qua lại bắn nhảy, hết sức tốt nhìn. Tề Phi dùng tay cầm chặt nàng cặp kia tuyết trắng vú lớn, giống nhu diện đoàn giống nhau nhu đến nhu đi, sau đó hai tay dời xuống, di chuyển đến Thẩm Hương Hương nhất đôi tất chân chân đẹp bên trên. Sờ tới sờ lui. A. Thẩm Hương Hương một bên bộ cắm vào một bên chăm chú nhìn Tề Phi, mắt đẹp thủy quang mê ly, trong miệng rên rỉ nói, ân. Nghe sư mẫu của ngươi nói. A. nói ngươi yêu thích ngoạn chân. À, chân có cái gì tốt ngoạn? Ân, muốn chơi liền ngoạn huyệt nha. Nha, thật lớn. Cố Dẫn Chương nói, hắn chính là cái hài tử ngốc. Lê Tuệ Ngữ liền nói, theo hắn đi thôi, Phi Nhi yêu thích ngoạn cái gì liền ngoạn cái gì. Nói liền đưa ra chính mình tất chân ngọc chân. Dừng ở Tề Phi khuôn mặt. Tề Phi vội vàng dùng tay bưng lấy đôi này thịt chân, ngửi cái gì chân hương vị, sau đó liên tục không ngừng hôn môi, còn dùng đầu lưỡi đi liếm, mút hút, ngậm Lê Tuệ Ngữ ngón chân liên tục không ngừng hút hút. Mùi ngon bộ dạng. Thiếu liếm chân, nhiều liếm huyệt. Cố Dẫn Chương ngồi ở Tề Phi đầu mặt sau, tách ra hai chân, khắp hạ thân bộ phận sinh dục đều dán tại Tề Phi đầu phía trên, lông mu cùng mái tóc hỗn hợp tại cùng một chỗ. Lê Tuệ Ngữ đem chính mình ngọc chân theo Tề Phi khuôn mặt di dời. Cố Dẫn Chương lập tức ngồi lên, Tề Phi nhìn trước mắt lông xù bộ phận sinh dục lỗ thịt, liền vội vàng tại phía trên hôn môi, vừa mút vừa liếm, đầu lưỡi thăm dò vào môi mật bên trong, bào ngư lỗ thịt kẹp lấy đầu lưỡi của hắn. Tràn đầy đi ra dâm thủy đều bị hắn làm cho ăn đi vào. Lúc này Thẩm Hương Hương động tác biên độ bỗng nhiên lớn lên, dùng sức bộ cắm vào Tề Phi côn thịt. Trong miệng tiếng kêu dâm dãn cũng càng thêm phóng đãng. A, hảo đệ đệ của ta, địch chết ta, của ta đại dương vật đệ đệ, dùng ngươi đại điểu giết chết ta. A a a, tỷ tỷ đến đây. A nha. Thẩm Hương Hương mạnh mẽ dừng lại, thân thể yêu kiều run run, eo thon vặn vẹo, miệng thơm hỗn hển thở gấp, thân thể tô mềm xuống ngã vào một bên. Đến lượt ta. Lê Tuệ Ngữ liền vội vàng thay thế vị trí của nàng, dùng tên của mình khí lỗ thịt ngậm Tề Phi côn thịt, thoải mái mà dâm chơi lên. Tề Phi liếm láp Cố Dẫn Chương lỗ thịt, đồng thời hướng lên lay động mông. Chủ động địch Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt, hai người phối hợp phía dưới, khoái cảm như thủy triều, mãnh liệt mà đến, không ngừng triều cao trào xuất phát. Lúc này Tề Phi đầu lưỡi bỗng nhiên quét qua Cố Dẫn Chương nụ hoa cúc, Cố Dẫn Chương đại thụ kích thích. Nũng nịu kêu to một tiếng, tuyết trắng mông lớn bắn, hạ thân ly khai Tề Phi bộ mặt. Tề Phi đơn giản đứng dậy, đem Lê Tuệ Ngữ quay người đè ở dưới người, hung hăng lay động hạ thân, dùng sức điệp động thịt của nàng. Hắn bây giờ công lực thâm hậu. Nơi nào cần nghỉ ngơi, liên tiếp ba ba ba, thân thể va chạm tiếng vang lên, đem Lê Tuệ Ngữ làm được cành hoa loạn chiến, thân thể yêu kiều cùng rung. A, của ta thân. Bảo bối của ta. Lòng ta gan thịt thịt. A a a. Ngươi muốn điệp chết mẹ nha. A a a. Của ta đại dương vật thịt thịt. A a a a a. Nương ép là của ngươi. Chân là của ngươi. Tất cả đều là ngươi. A a a. Điệp chết nương a. A a a nha. Tùy theo Tề Phi một chút mãnh liệt quất cắm. Lê Tuệ Ngữ tại một trận tiếng kêu dâm dãn trung đạt tới cao trào, eo thon thật cao cong lên, sau đó lại rơi tại kháng phía trên, liên tục không ngừng giật giật. Lê tỷ tỷ làm cho có thể thật phóng túng. Cố Dẫn Chương trêu nói. Nàng xoay người ghé vào Lê Tuệ Ngữ trần trụi thân thể mặt. Tuyết trắng mông tròn sau này nhếch lên, hướng về Tề Phi, Tề Phi đem côn thịt theo Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt chỗ sâu rút ra, thẳng lên vòng eo, đem quy đầu nhắm ngay Cố Dẫn Chương động thịt. Chậm rãi hướng đến khe huyệt nàng chỗ sâu thống đâm vào đi. Này phiến động thịt mới vừa rồi bị hắn liếm lấy ngập nước, lúc này cắm đi vào thập phần thuận lợi, trực tiếp xuyên qua âm đạo lỗ thịt, xâm nhập huyệt tâm, đỉnh quy đầu tại hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên. A. À, Cố Dẫn Chương thân thể yêu kiều run run. Tiểu miệng không hợp lại được, nàng cảm thấy Tề Phi côn thịt dễ dàng liền căng đầy chính mình khắp động thịt, một chút khe hở cũng không có để lại. Tùy theo Tề Phi rút ra đút vào, từng trận khoái cảm thẳng trào mà đến, từ dưới thể bắt đầu lan tràn đến toàn thân. Phảng phất có vô số chỉ tay nhỏ tại vuốt ve toàn thân mình. Ba ba ba. Tề Phi chấn động thân thể, tại Cố Dẫn Chương lỗ thịt bên trong đánh thẳng về phía trước, tận tình điệp. Nha. Của ta tốt Phi Nhi. Thật bổng. Dùng sức chơi ta. A a a. Của ta thân thịt thịt. A. À, nha. Của ta thịt tử. Sư nương yêu ngươi chết mất. A a a. Sư nương tình nguyện bị ngươi điệp chết. Điệp chết sư nương a. Nàng nói Lê Tuệ Ngữ làm cho phóng túng, nàng chính mình lại gọi được càng phóng túng. Lê Tuệ Ngữ tại dưới người ôm lấy Cố Dẫn Chương thân thể, một tay vỗ tại nàng tuyết trắng mông cong, đối với Tề Phi nói, con trai ngoan, điệp chết cái này huyệt dâm. Tề Phi liên tục không ngừng rút ra đút vào, khỏi phải nói có bao nhiêu ra sức. Cố Dẫn Chương nở một nụ cười quyến rũ dâm đãng kêu la, điệp chết ta. Điệp chết ta đi. Của ta thịt tử. Nha. Muốn tiết ra. Tại Tề Phi sứ mệnh quất cắm phía dưới, Cố Dẫn Chương rất nhanh liền sụi lơ ở tại Lê Tuệ Ngữ thân thể yêu kiều phía trên. Tề Phi cảm thấy động thịt của nàng phát ra một cổ mãnh liệt mút hút lực, hắn không muốn hít sâu một hơi, cũng không tiếp tục khóa tinh, cả người buông lỏng, một cổ dục hỏa phóng ra đi ra, hóa thành từng cổ tinh dịch, bắn vào sư nương động thịt chỗ sâu. Sư nương, ta cũng thật thoải mái. Tề Phi ghé vào Cố Dẫn Chương phấn lưng thở gấp. Thẩm Hương Hương hỏi, bắn vào sao? Để ý mang thai nhé. Lê Tuệ Ngữ trêu nói, mang thai sinh đứa con gái, sau khi lớn lên tiếp tục cho ta thịt tử DCM. Tốt nhất, ngươi cũng sinh đứa con gái cấp phi nhi thao A. Cố Dẫn Chương nhéo nàng vú trắng, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, kích thích. Hảo muội muội. Ngừng. Lê Tuệ Ngữ lúc này cầu xin. Thẩm Hương Hương cười nói, các ngươi muốn sinh nữ nhi lời nói. Ta ngược lại có chuyên môn phương thuốc, bao các ngươi vừa lòng. Mấy người cười cợt một lát, lần lượt nằm tại trên giường, tiến vào ổ chăn. Tề Phi ngủ ở bốn cái tuyệt sắc mỹ phụ ở giữa, bên trái nằm Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương. Bên phải nằm Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi, ôm Hương Nguyễn Ngọc tại ngực, nữ nhân nơi riêng tư duỗi tay nhưng đụng. Tề Phi bị Lê Tuệ Ngữ cùng Cố Dẫn Chương kẹp ở trung gian, đầu bị các nàng hai đối với tuyết trắng vú to cấp kẹp chặt. Mềm mại vô cùng, Tề Phi khi thì mút hút một chút Lê Tuệ Ngữ đầu vú, khi thì liếm hơn mấy lần Cố Dẫn Chương vú thịt. Lê Tuệ Ngữ nghiêng người ôm lấy Tề Phi, một tay cầm chặt hắn thịt heo côn nhẹ nhàng tuốt, Cố Dẫn Chương tắt dùng tay vuốt ve đầu chim của hắn. Hai cái tuyệt mỹ thuộc phụ cảm nhận đến Tề Phi côn thịt nhiệt độ, song song đem lỗ thịt của mình tiến lên trước, chờ đợi Tề Phi quang lâm. Tề Phi tại hai cái tuyệt mỹ thuộc phụ lỗ thịt bên trong thay phiên quất cắm, cục thịt này động làm hơn vài chục phía dưới. Cái kia động thịt lại làm hơn vài chục phía dưới, thấp bé thân thể liên tục không ngừng lay động. Thẩm Hương Hương nằm nghiêng tại một bên, một tay chống lấy chính mình cầm, nghiêng trán nhìn này dâm loạn tình cảnh, nói, bây giờ phái điểm thương người lớn không vượng. Cố muội muội có nghĩ tới hay không tuyển nhận một chút đệ tử mới? Cố Dẫn Chương rên rỉ nói, nghĩ là nghĩ tới. Bất quá. Trước mắt thời buổi rối loạn. Chỉ sợ không phải là thời điểm. Thẩm Hương Hương cười nói, ngươi xem ta gia nhập phái điểm thương như thế nào. Cố Dẫn Chương nghe vậy ngẩn ra, lúc trước Lê tỷ tỷ nói muốn gia nhập phái điểm thương, ta đều cảm thấy thần kỳ, không thể tưởng được hôm nay Trầm tỷ tỷ cũng nói như vậy, hay là ta phái điểm thương giống như vậy thụ các vị tỷ tỷ hoan nghênh. Nhẹ chút. Tề Phi rút ra côn thịt, xoay người cắm vào Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt bên trong, tiếp tục rút ra đút vào. Thẩm Hương Hương nói, cái này không phải là thật tốt sao? Tùy các ngươi Các ngươi nghĩ đến, ta chiếu đơn toàn bộ thu. Cố Dẫn Chương khẽ cười nói. Lê Tuệ Ngữ vuốt ve Tề Phi đầu nói, của ta con ngoan, ngươi nhìn, ta cùng Trầm tỷ tỷ đều so ngươi từ phía sau tiến vào môn, là sư muội của ngươi đâu. Thật bổng. Tề Phi dùng sức lay động thân thể. Tại Lê Tuệ Ngữ lỗ thịt bên trong tiến lui lui, trong miệng nói, không muốn, các ngươi đều là hảo tỷ tỷ của ta, tốt mẫu thân, tốt mẹ. Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi bình thường đều là xưng hô nữ đế, mẹ, sao? Lê Tuệ Ngữ hai mắt tỏa sáng địa đạo. Vậy ngươi cũng gọi là ta, mẹ. Tề Phi lập tức hô, mẹ. Ôi chao, con trai ngoan của ta thân thịt thịt. Dùng sức chơi mụ mụ. Lê Tuệ Ngữ đem hắn ôm chặt lấy, hưng phấn phối hợp hắn quất cắm. Ta đây đâu này? Thẩm Hương Hương thăm dò. Hương Hương mẹ. Còn có ta đâu này? Cố Dẫn Chương cũng nói. Dẫn Chương mẹ. Khanh khách. Ba cái tuyệt mỹ thuộc phụ nghe hắn vô cùng thân thiết xưng hô, không khỏi phát ra một trận cười duyên, đều cao hứng vô cùng. Mị Nhi tại một bên nhìn xem một trừng miệng ngốc. Một trận không lời. Tề Phi không đành lòng Mị Nhi nhận được vắng vẻ, vội hỏi, còn có Mị Nhi mẹ. Mị Nhi trong lòng cảm động, trên miệng liền nói, Thư Tuyết làm ngươi tiểu lão bà, ngươi kêu ta một tiếng, mẹ, cũng không đủ. Tề Phi gật gật đầu. Đúng là như thế. Thẩm Hương Hương nói, đến, dùng ngươi đại dương vật lại chơi mụ mụ nhóm một lần, sau đó chúng ta đi nằm ngủ thấy, ngày mai đến hậu sơn hái thuốc. Tốt. Tề Phi phấn khởi dư lực, nâng lấy thịt heo côn thay phiên tại đây bốn cái mỹ nữ thuộc phụ động thịt bên trong liệt. Toàn bộ tràn diện chớp mắt trở nên dâm loạn vô cùng, hôn môi vuốt ve, điệp huyệt làm huyệt, bú sữa mẹ liếm ép, lấy cút móc ép. Đủ loại dâm ngoạn, cho đến đêm khuya, thích xong sau ôm nhau ngủ. Quyển thứ 5 Thế Ngoại Phong Ba thứ 91 chương thúc sữa canh, Mị Nhi. Ngủ thẳng nửa đêm, Tề Phi cảm thấy một cổ buồn tiểu tập kích đến, theo bản năng liền muốn đánh thức Mị Nhi, muốn nước tiểu tại miệng nàng bên trong. Mị Nhi chính tại trong ngủ say. Tề Phi thụy nhãn mông lung sờ tới sờ lui, rất nhanh đụng đến một viên tráng. Tưởng rằng Mị Nhi, liền nâng lấy côn thịt đem quy đầu đưa đến miệng nàng một bên. Đối phương cũng theo bản năng trương miệng ngậm chặt hắn côn thịt, cảm thấy hắn niệu đạo kích bắn ra nước tiểu, liền vội vàng từng ngụm nuốt xuống. Đợi nước tiểu xong sau. Tề Phi thu hồi côn thịt, tính toán ngủ tiếp cảm giác. Lúc này đối phương âm thanh vang lên, bảo bối, nước tiểu xong chưa? Cũng là Lê Tuệ Ngữ âm thanh. A, mẹ nuôi, tại sao là ngươi? Thực xin lỗi. Tề Phi kinh ngạc một chút, không thể tưởng được nước tiểu vào Lê Tuệ Ngữ miệng bên trong. Đừng lo, ngủ đi. Lê Tuệ Ngữ đem hắn ôm tại chính mình mềm mại, ôn nhuận trong lòng, vô hạn ôm nhu dỗ ngủ, lòng ta gan, của ta thịt thịt. Tề Phi côn thịt đội lên nàng hạ thân bộ phận sinh dục, phình phình thịt bao, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại nộn trượt. Hơi thở ở giữa nghe thấy nàng hương sữa vị, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng, mơ mơ màng màng rất nhanh liền ngủ. Buổi sáng, sắc trời sáng choang. Tề Phi cảm thấy bên người một mảnh sột sột soạt soạt, mở mắt ra vừa nhìn. Phát hiện Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mị Nhi cùng Thẩm Hương Hương bốn cái đại mỹ nhân đã tại rời giường mặc quần áo rồi, từng món một xinh đẹp quần áo khỏa tại thân thể của các nàng phía trên, càng thêm phụ trợ ra các nàng xinh đẹp khuôn mặt. Đẩy đà dáng người, thật sự là trăm xem không ghét. Mẹ! Tề Phi hô to một câu. Ôi chao! Bốn cái xinh đẹp đại mỹ nhân đồng thời đáp một tiếng, lập tức đều cười. Bảo bối, nếu một lát thôi sao? Lê Tuệ Ngữ ôn nhu nói. Tề Phi lắc lắc đầu. Tính toán rời giường. Lê Tuệ Ngữ nhìn hắn nhất trụ kình thiên côn thịt, thất thanh kiều cười lên, một tay nhẹ nhàng cầm chặt. Ôn nhu khoái sụp vài cái, sau đó tại đầu chim của hắn phía trên hôn một cái, nói, vậy trở về chơi nữa a. Tề Phi gật gật đầu, đứng dậy mặc quần áo. Ngũ nhân ăn sáng xong, mang lên vũ khí, hướng về sau sơn đi qua. Điểm thương sơn trung trải rộng rất nhiều dược liệu, trước kia phái điểm thương đệ tử thường xuyên đến hậu sơn hái thuốc, sau đó phóng tới chân núi thuốc trải buôn bán. Là phái điểm thương một cái rất trọng yếu thu vào nơi phát ra. Bởi vì điểm thương sơn là phái điểm thương địa bàn, bình thường cũng không người dám đến nơi này trộm thải, hàng năm đều có tốt mấy ngàn lượng bạc tiền lời. Tề Phi theo lấy Cố Dẫn Chương tứ nữ sau khi tiến vào sơn. Tại rậm rạp rừng cây bên trong xuyên qua, suốt quãng đường hái được không ít trân quý dược liệu, bất tri bất giác, liền đến một chỗ vách núi bên cạnh. Thẩm Hương Hương nói, loại này tuyệt địa từ trước đến nay dễ dàng sinh trưởng trân quý thảo dược. Bất quá chế tắc, thúc sữa canh, sở dược liệu cần thiết đã đủ, chúng ta nhìn nhìn thì đi đi. Mấy người gật gật đầu, đi đến nhai một bên nhìn xung quanh thêm vài lần, vách núi hạ là vô tận biển mây, hướng đến xa xa nhìn ra xa. Viễn sơn như mi đại, có khác một phen thú vị. Đúng lúc này, Mị Nhi bỗng nhiên chỉ lấy vách núi một bên hướng xuống một trượng địa phương, kinh ngạc nói, Di, đó là cái gì? Giống đại quả hồng giống nhau, quái dễ nhìn. Mấy người vừa nhìn, chỉ thấy một gốc cây lại thấp lại nhỏ, cành lá thưa thớt thực vật sinh trưởng tại một khối nham thạch khâu, cành lá đều bày biện ra chu hồng sắc, phía trên còn kết liễu một cái trái cây, cũng là chu hồng sắc, có quả đấm lớn nhỏ. Người khác không nhận được, Thẩm Hương Hương lại hết sức vui mừng, nói, Thiên A, đây là chu quả. Nhìn cái này đầu ít nhất cũng có trăm nhiều năm rồi. Chu quả là cái gì? Tề Phi hỏi. Thẩm Hương Hương cười cười, giải thích, đây là võ lâm trung thịnh truyền một loại kỳ dược. Dùng sau có thể gia tăng công lực, tăng lên tu vi, có thể trị bách bệnh, nghe nói khi năm Diệp Hồng Y liền đã từng dùng qua một cái trăm năm chu quả. Loại này kỳ dược mấy hồ đã tuyệt tích, không thể tưởng được có thể tại nơi này nhìn thấy một gốc cây. Thật sự là khó được. Tề Phi vừa nghe là thứ đồ tốt này, liền vội vàng xung phong nhận việc, ta đi thải. Nói liền Triều Nhai vừa đi qua, tính toán thi triển hắn cao tuyệt khinh công, đem chu quả cấp tháo xuống. Ai ngờ vừa đến nhai một bên liền dừng lại. Thất Thanh kêu lên, xà, có xà. Làm ta sợ muốn chết. Tứ nữ nghe vậy vừa nhìn, chỉ thấy bụi cây kia chu quả cây nham thạch khâu, rõ ràng xoay quanh một đầu hoa ban đại xà, thô như cánh tay, mâm thành từng vòng, đầu rắn thượng còn có màu hồng màu gà. Triều đám người phun xà tính, nhìn qua thập phần dọa người. Cố Dẫn Chương kinh hãi nói, quả thực sự có xà, hơn nữa không phải là bình thường xà. Thẩm Hương Hương lại lắc lắc đầu, nói, Phi Nhi, Phương giáo chủ không có dạy ngươi ngự xà thuật sao? Tề Phi nuốt ngụm nước miếng, nói, chưa, thứ này cũng quá dọa người, ta cũng không nghĩ học. Thẩm Hương Hương nói, phàm là thiên tài địa bảo phụ cận đều có độc vật thủ hộ, chu quả há có thể ngoại lệ, bất quá đầu này màu gà xà đối với chúng ta mà nói. Lại không uy hiếp gì, chém là được. Nói, Thẩm Hương Hương liền tại bên cạnh lấy ra một cây cành cây, sử dụng ám khí thủ pháp đánh ra, sư một tiếng, nhánh cây đâm vào kia con đại xà đầu, thẳng xuyên mà qua, đại xà đau đến ưỡn ẹo thân thể. Trực tiếp theo nham thạch khâu rớt xuống, rơi vào vách núi hạ không thấy. Lập tức, Thẩm Hương Hương phi thân xuống, một tay hái xuống chu quả, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, mượn dùng nhai một bên xông ra nham thạch, vọt người nhảy đi lên, triều đám người mở ra bàn tay. Mấy người vừa nhìn, chỉ thấy nàng lòng bàn tay chu quả lớn như quả đấm, giống như một mai đại quả hồng, đỏ rực, tiên diễm động lòng người. Tề Phi hỏi, Hương Hương tỷ, thứ này như thế nào ăn à? Thẩm Hương Hương cười nhạt nói, trực tiếp ăn là được rồi. Bất quá ta cũng nếu chưa ăn, không biết hương vị như thế nào, ta có thể phối hợp một chút dược liệu, nấu thành canh, uống lên sau hiệu quả rất tốt, chắc chắn có thể tăng lên công lực của chúng ta. Mấy người cũng là lớn hỷ, không kịp chờ đợi trở lại điểm thương sơn môn bên trong. Bắt đầu chế biến chén thuốc. Nếu như nói Phương Hoa Tiên là độc thuật cao siêu người, như vậy Thẩm Hương Hương chính là y thuật cao diệu người, nàng rất nhanh liền chế biến ra mấy bát thuốc sữa canh cùng một chén chu quả canh, bốn cái mỹ mạo thuộc phụ lần lượt uống xong thuốc sữa canh. Tiếp lấy lại đem chu quả canh bưng đi ra, có một cái rất lớn bát. Tề Phi, Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương, Mị Nhi Ngũ Nhân các uống một hớp lớn, vừa vặn uống xong. Tề Phi sau khi uống xong, chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Từng đạo dòng nước ấm tại bên trong thân thể xoay tròn, sáp nhập vào chân khí trong cơ thể đoàn bên trong khiến cho chân khí của hắn tiến thêm một bước tinh thuần không ít, bất quá vẫn là 60 năm dày độ, cũng không có đột phá cái này giới hạn. Trừ phi đánh vỡ tiên thiên cảnh giới, bước vào thiên vị cảnh giới. Tề Phi uống xong chu quả canh không cảm giác nhiều lắm, nhưng là Cố Dẫn Chương các nàng liền không giống với. Thẩm Hương Hương ngược lại cũng thôi, vốn tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Uống xong chu quả canh chỉ cảm thấy công lực tăng vọt, đã đạt tới 50 năm tình cảnh, tuy rằng không tới 60 năm trình độ, nhưng cũng là tiên thiên cảnh giảo giảo giả. Mà Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ được phong giao trợ giúp, vừa đột phá đến tiên thiên cảnh không lâu. Công lực còn chỉ có hơn 30 năm, bây giờ uống xong chu quả canh, công lực lập tức đạt được đến 40 năm tình cảnh, võ công tiến nhanh. Uống xong cuối cùng chu quả canh chính là Mị Nhi, nàng vừa uống xong không lâu, trong tay nắm chén sứ bỗng nhiên, ba. Một tiếng chấn thành bột phấn. Nàng có chút kinh ngạc địa đạo, xảy ra chuyện gì, ta cảm giác khí lực của ta bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Một cổ hơi mờ tiên thiên cương khí theo phía trên thân thể của nàng tuôn đi ra, một cách tự nhiên tạo thành một tầng nửa thước nhiều hậu cương khí hộ tráo. Cố Dẫn Chương tam nữ đều cười. Thẩm Hương Hương nói, ngươi đã thông sinh tử huyền quang, đột phá đến tiên thiên cảnh. A, nhanh như vậy. Mị Nhi đều có chút ngượng ngùng, nàng căn bản sẽ không như thế nào luyện võ qua, này một thân võ công cơ hồ là lăn lộn đi ra. Đầu tiên là cùng Tề Phi giao hợp được không ít có ích, lại trước sau cùng Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ học chút thương kiếm pháp cùng Đan Hà kiếm pháp, sau lại được Phong Giao trợ giúp, nội công tiến nhanh, hiện tại lại uống chu quả canh. Mơ mơ hồ hồ liền trở thành tiên thiên cao thủ, thật sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Một cái trăm năm chu quả sau khi ăn vào, có thể thành tựu một cái tuyệt đỉnh cao thủ, trực tiếp làm người ta có được 60 năm công lực. Bất quá Tề Phi bọn người là 5 người phân ăn, bởi vậy cắt được bộ phận ưu việt, lại coi như là lượng cái đại tiện nghi. Tề Phi tại một bên nhìn chằm chằm 4 cái mỹ nữ thuộc phụ bộ ngực qua lại nhìn xung quanh, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn ẩn ẩn cảm thấy các nàng uống xong thuốc sữa canh sau đó, vú sữa hình như thay đổi lớn thêm không ít, quần áo hạ phình phình trắng nõn thịt heo đoàn, sống động, khỏi phải nói có bao nhiêu mê người. 2 ngày sau thời gian, Tề Phi cùng này 4 cái mỹ nữ thuộc phụ tại trong điểm Thương Sơn ngày đêm liên tục không ngừng giao hợp hoàn hảo. Mỗi ngày trừ ăn cơm đi ngủ chính là ân ái, trong phòng, nhà chính, trên cỏ, phía sau núi rừng cây, ao suối nước nóng, luyện võ trường phía trên. Toàn bộ điểm Thương Sơn khắp nơi đều để lại bọn hắn dâm loạn dấu vết. Tại 2 ngày này điệp ép làm huyệt quá trình bên trong. Tề Phi có một lần múc hút các nàng đầu vú. Ngạc nhiên phát hiện này 4 cái mỹ nữ thuộc phụ quả nhiên có sữa tươi, hắn chỉ cần hơi chút múc hút, liền có màu trắng sữa chất lỏng theo các nàng trắng nõn vú lớn tràn ra đến. Nhưng chỉ cần hắn đình chỉ múc hút, những cái này sữa tươi liền đình chỉ chảy xuôi, thập phần thần kỳ. Này thì cũng thôi đi, tứ nữ bộ ngực quả nhiên so trước kia lớn một vòng, hơn nữa trắng nõn rất nhiều, mềm mại rất nhiều, cực kỳ được giàu có co giãn. Đem chơi lên xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Mị Nhi đều hết sức cao hứng, liên tục khen ngợi Thẩm Hương Hương y thuật cao diệu. A, à, nha, dùng sức, ân, của ta đại dương vật con thật bổng. Điệp ta, mau điệp chết mẹ. A a a, Lê Tuệ Ngữ nằm ngửa tại đất kháng thượng dâm đãng kêu la liên tục, nàng trần trụi tuyết trắng thân thể, trước ngực trắng nõn vú to tùy theo thân thể nàng lắc lư không ngừng bắn nhảy. Lăn qua lăn lại, hết sức tốt nhìn, hai đầu thon dài. Mượt mà tất chân chân đẹp rất lớn tách ra, bàn chân hơi hơi cuộn lại. Tề Phi ngồi xổm tại trước người của nàng, liên tục không ngừng lay động hạ thân, đem côn thịt lần lượt đánh vào nàng kia thịt phình phình lỗ thịt chỗ sâu, rút ra đút vào ở giữa mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Tao khí tràn ngập. Cố Dẫn Chương cùng Thẩm Hương Hương phân biệt ngồi xổm Tề Phi thân thể hai bên, cưỡng ngực trước phình phình to trắng vú sữa. Đưa đến Tề Phi bờ môi. Tề Phi thay phiên mút lấy các nàng đỏ hồng vú mềm, mỗi hút thượng một ngụm. Liền có ngọt lành sữa tươi theo các nàng đầu vú bên trong tiết ra, ngọt thanh ngon miệng, mang theo nhàn nhạt vị mặn. Mặt sau, Mị Nhi đứng ở Tề Phi phía sau, dùng chính mình màu mỡ nộn trượt lỗ thịt tại Tề Phi lưng thượng qua lại ma sát. Ma sát ở giữa tiết ra trong suốt dâm dịch, dính đầy Tề Phi lưng, dính dính. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ. Tiếng kêu dâm giảng, thân thể va chạm âm thanh, tính khí ma sát tiếng. Đủ loại dâm thanh lãng ngữ không ngừng vang lên, toàn bộ gian phòng vô cùng dâm loạn. Nhất nam tứ nữ, một thiếu niên 4 cái thuộc phụ, lẫn nhau giao hợp dâm ngoạn, tận tình cùng hoang, leo lên một lớp lại một lớp cao trào. A, à, ta muốn bắn. Tề Phi rất nhanh rút ra đút vào lên. Bảo bối, bắn cấp mẹ. Làm mẹ mang thai. A a a, mẹ cũng sắp tới. Lê Tuệ Ngữ lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Một trận đánh thẳng về phía trước sau đó, Tề Phi mạnh mẽ dừng lại khác biệt, cùng Lê Tuệ Ngữ đồng thời đạt tới cao trào, từng cổ nóng trực tinh dịch đánh vào Mỹ Phụ hoa tâm non nớt nhụy hoa bên trên. Mỹ Phụ cũng theo lỗ thịt chỗ sâu trào ra một cổ âm tinh nhiệt lưu, đúc tại đầu chim của hắn phía trên, tuyết nộn thân thể yêu kiều thỉnh thoảng giật giật một chút. Tề Phi nằm đi xuống, Lê Tuệ Ngữ ôm lấy trên người thiếu niên. Trong mắt lộ vẻ dịu dàng chi sắc, mang theo kéo dài vô tận tình ý. Cố Dẫn Chương, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi lần lượt tại bên cạnh hai nằm xuống, ngũ nhân nằm tại cùng một chỗ, trong miệng thở hổn hển, lẫn nhau ôm tồn. Đã là đêm khuya. Đã nhiều ngày ngủ ngày 7 tháng 1 âm lịch đêm liên tục không ngừng ân ái, ít biết mệt mỏi, chơi như thế nào cũng ngoạn không đủ. đây đã là cơm chiều sau tứ nữ thứ năm luân cao trào, Tề Phi cũng trước sau bắn hai lần, Vưu cảm thấy chưa đã. Cố Dẫn Chương nghiêng người ôm lấy Lê Tuệ Ngữ, nói, ta nhìn chúng ta là thời điểm đi khôn nước, không bằng sáng mai liền lên đường đi. Lê Tuệ Ngữ cùng Thẩm Hương Hương đều gật gật đầu. Thẩm Hương Hương vỗ nhẹ Tề Phi mông, trong miệng nói. Ân, phía trước nữ đế nói không phải không có đạo lý, tuy rằng điểm Thương Sơn rời kinh thành rất có một chút xa, nhưng là Vương Thiên Long người này phát rồ, hắn nếu coi chúng ta là cái đinh trong mắt, sớm muộn gì đối với chúng ta hạ độc thủ. Điểm Thương Sơn cũng không an toàn, phải sớm cho kịp hồi khôn nhân tài của đất nước hành. Vậy nghỉ ngơi sớm a. Lê Tuệ Ngữ ôm lấy đặt ở hắn trên người Tề Phi, cũng không làm hắn xuống, điểm ấy sức nặng nàng vẫn có thể thừa nhận. Cố Dẫn Chương trong nháy mắt đánh ra nhất đạo chỉ phong, tiêu diệt ngọn đèn, trong phòng lâm vào hắc ám bên trong, chỉ còn lại ngũ nhân tiếng hô hấp. Đến sáng sớm hôm sau, ngũ nhân rời giường thu thập xong này nọ, dắt ngựa thất xuống núi. Tại các tường trấn ăn cơm trưa, theo sau cưỡi ngựa lập tức triều hai giới sơn phương hướng chạy như bay, qua hai giới sơn, chính là Khôn Quốc địa giới. Đại Càn Vương triều Hoàng Cung. Ngự thư phòng, Kiền Hoàng Vương Thiên Long cùng Kiếm Thánh Bạch Gió Tây đối mặt mặt. Ngồi trên chiếu, một người cầm cờ đen, một người chấp chữ viết nhầm, hai người trung gian là tung hoành 15 đạo khắc đá bàn cờ, từng viên quân cờ dừng ở phía trên, lẫn nhau đánh cờ. Bạch Gió Tây nhìn bàn cờ, thản nhiên nói, lần này Võ Lâm Đại Hội. Chẳng những phế đi Diệp Hồng Y, khiến cho hắn xấu hổ thẹn tự sát, hơn nữa đem đại càn trên giang hồ không phục tòng triều đình môn phái, cũng đều cơ hồ đánh tan, rốt cuộc không đủ gây sợ, đại càn vương triều địa giới nội từ nay về sau rốt cuộc không người dám kháng nghịch bệ hạ. Vương Thiên Long mỉm cười, nói, tuy rằng như thế, bên ta tổn thất cũng có chút thảm trọng, kim giáp long vệ cùng ngân giáp cấm vệ chết hơn phân nửa, vài vị thủ lĩnh chỉ còn lại có Vi Nghĩa một người, thập tam thái bảo chết trận 10. Chỉ trở về 3 cái, thật là làm cho lòng ta đau đớn a. Bạch Gió Tây cười nói, này đều không coi vào đâu việc, hơi chút tiêu ít tiền, lại tuyển nhận một đám cao thủ cũng là phải, trên giang hồ tàng long ngọa hổ, chỉ cần có tiền. Vĩnh viễn cũng không thiếu vì bệ hạ bán mạng cao thủ. Vương Thiên Long hơi hơi nhíu mày, nói, ta chỉ là không nghĩ tới phái Điểm Thương như thế đâm tay, Lý Lăng Vân chết rồi, lại đi ra nhất cái gì Tề Phi, vẫn là Phong Giao con. Cái này tiểu vương bát đảng, hắn sợ tác sở vi. Thật sự là lý nào lại như vậy? Bạch Gió Tây vừa nghĩ đến Tề Phi, cũng là hận đến nghiến răng, tiểu tử này đại náo hoàng cung, liền Ngũ Kiền hoàng hậu cung Tần Phi, liền Bạch Hoàng thất đều không thể may mắn thoát khỏi. Thật sự là to gan lớn mật, cố tình người này bối cảnh không tầm thường, đại càn triều đình nhất thời cũng cầm lấy hắn không có biện pháp. Chỉ cần hắn hướng đến Khôn Quốc nhất trốn, vạn sự đại cát, trừ phi hắn một thân một mình chạy đến đại càn vương triều lãnh thổ nội chịu chết, mới có biện pháp đối phó hắn. Bạch Gió Tây nói, nghe nói bệ hạ thập tam thái bảo, có hơn phân nửa đều là tiểu tử này giết chết, quả thật đáng giận, phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Vương Thiên Long hừ lạnh nói dễ hơn làm. Căn cứ tin tức, tiểu tử này hẳn là đồng thời học xong Phong Thị bộ tộc, Minh Nguyệt Phi Hoàng, cùng Hoa Gia, Mặt Trời Đỏ chiếu thiên hạ. Cũng không biết hắn là như thế nào theo Hoa Chấn Bắc trong tay học đến tay. Ta đóng Hoa Chấn Bắc lâu như vậy, đều không có theo hắn trong miệng khiêu đi ra, tiểu tử này nhốt vào thiên lao như vậy lập tức học xong Hoa Chấn Bắc thần công, chẳng lẽ là Hoa Chấn Bắc cố ý truyền võ công của hắn đến ghê tởm ta đấy, vậy cũng nên truyền cho Hoa Gia tiểu tử kia mới đúng. Đối với điểm này, Bạch Gió Tây cũng nghĩ không thông. Bạch Gió Tây bóp một cái bạch tử, nghĩ, bỗng nhiên nói, nếu là như vậy, đương thời tứ đại kỳ công. Khôn Quốc đã nắm giữ hai môn rồi, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu như khả năng lời nói, chúng ta phải đem Từ Hàng Thật Kinh cùng Vô Vi Đạo Cuốn thu vào tay, để tránh Phong Giao thực lực vượt qua chúng ta. Vương Thiên Long thở dài, muốn cho Không Minh cùng Huyền Thiên hai cái kia lão già, đem hắn nhóm bản lĩnh xuất chúng truyền cho chúng ta, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ta làm Hồng Vũ thuở nhỏ bái nhập Không Minh lão hòa thượng môn hạ. Cũng chỉ học được một chút đại thiện tự tuyệt học, căn bản học không đến hắn, Từ Hàng Thật Kinh. Biện pháp lúc nào cũng là có. Bạch Gió Tây híp lấy mắt nghĩ, bỗng nhiên mắt sáng lên, Huyền Thiên đạo nhân không phải là có người đệ tử kêu Viên Gió Lốc. Sao, Nghe nói kẻ này tuổi tác cùng Hồng Vũ không sai biệt lắm đại, là người thiếu niên anh tài, văn võ song toàn, thiên tư kỳ cao, tuổi còn trẻ đã được đến Huyền Thiên lão đạo chân truyền, chúng ta có thể từ nay về sau tử trên người đưa tay đột phá. Vương Thiên Long biết hắn luôn luôn mưu kế rất nhiều, liền nói, như thế nào đột phá? Bạch Gió Tây sờ lên cằm nói, có thể cho Thái tử Điện Hạ đi trước kết giao một phen, thăm dò kỹ. Vương Thiên Long không cho là đúng, Vương Hồng Vũ tất nhiên có thể cùng viên gió lốc kết giao phía trên. Cần phải theo bên trong cái kia thu hoạch, vô vi đạo cuốn, thật sự là không thực tế sự tình. Bạch Gió Tây tiếp tục nói, Viễn Như công chúa cũng đã lớn lên, nàng là nói u nhược quý phi nữ nhi, rất có nói quý phi năm đó bóng dáng. Là chân chính tuyệt thế mỹ nhân, chỉ tiếc ngốc tại trong khuê không muốn xuất môn, nếu là lúc ra cửa cấp viên gió lốc lại là thiếu niên nhìn thấy, chật chật, thật không biết dẫn tới cái dạng gì sự tình cố tình, nói vậy kia một chút tự cho mình siêu phàm thiếu niên tuấn kiệt tranh đầu rơi máu chảy a. Vương Thiên Long nhất nghe, mắt sáng lên, nói, phương pháp này ngược lại có thể làm. Bạch Gió Tây cười nói, chúng ta khiến cho vị này thiếu nhạc phái kiệt xuất đệ tử thấy được, ăn không được, lại để cho Hồng Vũ ra mặt, thiết cái bẫy, làm hắn chính mình đem vô vi đạo cuốn, hai tay dâng lên. Vương Thiên Long nghe được cười ha ha, buông xuống trong tay quân cờ, nói, Gió Tây a, ngươi thật không hổ là của ta phụ tá đắc lực, có ngươi tại, ta làm sao buồn thiên hạ bất bình. Đợi thống nhất thiên hạ sau đó, thành lập vạn thế công lao sự nghiệp. Ta muốn cùng ngươi cùng chung thiên hạ. Không dám, không dám. Bạch Gió Tây khiêm nhường vài câu. Vương Thiên Long đứng lên nói, hừ, Không Minh cùng Huyền Thiên hai cái kia lão già, bọn họ là cái gì đức hạnh, người khác không rõ ràng lắm chúng ta chẳng lẽ không rõ ràng. Tại đó bên trong đương lão người tốt giả trang cái gì thanh cao, bọn hắn dám ở trước mặt ta chỉ rõ, ta liền làm bọn hắn biết một chút về thủ đoạn của ta, làm bọn hắn hai cái này võ lâm trung ngôi sao sáng biến thành của ta đá đặt chân. Bạch Gió Tây cũng đứng lên nói, bệ hạ công đắp thiên thu, thiên hạ độc tôn, người nào có thể ngăn. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời đại cười lên. Thứ 92 chương dạ yến tương đối kiền triều mà nói, Không Quốc quốc thổ diện tích ít hơn một chút. Dân chúng cũng thiếu một chút. Đại Càn Vương Triều có hơn 20 cái châu phủ, lớn nhỏ trên trăm tòa thành trì, thượng ức dân chúng, nam nhiều nữ thiếu, mà Khôn Quốc chỉ có hơn 10 châu phủ, mấy chục tòa thành trì, hơn 5.000 vạn dân chúng. Nữ nhiều nam thiếu. Vốn là hai nước là có thể góc bù không chân, chỉ tiếc mấy trăm năm đến một mực tranh đấu, chưa bao giờ hòa bình quá. Theo bên trong trời cao nhìn xuống xuống, sẽ phát hiện Đại Càn Vương Triều lãnh thổ bản đồ thật giống như một cái thật lớn dương vật. Kinh thành ngay tại dương vật gốc rễ, mà Không Quốc lãnh thổ bản đồ giống như một khối thật lớn nữ âm, đô thành ngay tại âm đạo cửa vào vị trí, thập phần thần kỳ. Từ xưa liền có đồn đại, thánh nhân đồng dạng mà làm nam căn. Hoa nhị mà làm nữ âm, âm dương tương sinh, cương nhu tịnh tể, lấy ôm thiên hạ thức. Đường làm quan rộng mở vó ngựa nhanh, suốt quãng đường, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương tứ nữ cưỡi ngựa xem hoa, nhất vừa thưởng thức đạo bên cạnh sắc thu cảnh đẹp. Một bên triều Không Quốc đuổi theo, thời kỳ đi ngang qua trống rỗng hai giới sơn, năm đó náo nhiệt ma quật âm dương giáo sơn môn bây giờ đã thành nhất mảnh phế tích. Sau đó dọc theo giang hà bên cạnh quan đạo tiến vào Không Quốc địa giới. Vài ngày sau, liền đến đô thành. Sóng gió phất qua, vàng óng ánh thu diệp theo phía trên cây rơi xuống, theo trước mắt thổi qua, cùng tấn một bên sợi tóc đang bay lượn. Chim chíp. Tề Phi ngồi ở trên lưng ngựa, ở phía trước ôm lấy Mị Nhi. Đem đầu vùi sâu vào nàng trong ngực, trong miệng liên tục không ngừng mút lấy trước ngực nàng vú to đầu vú, ngọc lành ngon miệng sữa tươi không ngừng lưu vào miệng của hắn bên trong. Mắt nhìn rồi cây cầu kia, phía trước chính là Khôn Quốc đô thành rồi. Kiều trên mặt có rất nhiều người đi đường, Mị Nhi liền vội vàng vỗ vỗ Tề Phi đầu, nói, tiểu tổ tông của ta, thu liễm một chút. Tề Phi ngẩng đầu đến, ban Mị Nhi đem quần áo sửa sang xong. Quay đầu nhìn lại, mắt sáng lên, nói. Ai nha, có phải hay không đến đô thành rồi hả? Nhanh. Cố Dẫn Chương tại một bên đánh ngựa đi trước. Tề Phi mừng rỡ, không biết mẫu thân Phong Giao bây giờ đang ở thì sao, hắn nghĩ nhanh chóng hồi hoàng cung ăn mẹ nở hoa bánh bao lớn. Không bao lâu, một hàng ngũ nhân liền cưỡi ngựa qua cầu đá, tiến vào Khôn Quốc đô thành. Đúng là buổi chiều thời gian, Cuối thu ánh nắng mặt trời vẫy tại trong thành, lôi ra rất nhiều thật dài bóng người, trải qua chợ thời điểm ngủ mọi người xuống ngựa, để tránh đụng vào người đi đường. Náo nhiệt chợ phía trên, đều cũng có thành bản địa dân chúng, cũng có đến từ phần đất bên ngoài tiểu thương cùng lữ khách, còn có thật nhiều người trong giang hồ, tam giáo cửu lưu, đủ loại, cái gì cũng có. Tề Phi nhìn xung quanh nói, không biết có hay không Thanh Đoàn bán, cấp tỷ tỷ mang vài cái trở về. Cố Dẫn Chương nói, lúc này tiết thế nào đến Thanh Đoàn, trong hoàng cung muốn cái gì không có, không cần tại bên ngoài mua. Nha! Tề Phi đành phải thôi. Rất nhanh liền đến cửa hoàng cung, Bách Luyện Thép chính lĩnh lấy một đội hộ vệ tại đó bên trong tuần tra đâu. Nhìn thấy Tề Phi bọn người trở về, Bách Luyện Thép Khiên Lan Nha bỗng liền đi đến, dòng cùng một chỗ ngũ quan, đại mặt béo phì. Đôi mắt nhỏ, thô như nước thùng dáng người, thân cao thất thước, quần áo đỏ thẫm áo choàng, nhìn qua so với nam tử còn muốn khôi ngô ba phần. Hắc, đứng lại cho ta. Các ngươi đến hoàng cung làm cái gì? Mập bà, ngươi nói cái gì? Tề Phi bước nhanh về phía trước. Bách Luyện Thép quát, hỏi ngươi nói, đến hoàng cung làm cái gì? Tốt, thế nhưng như vậy cùng bản đại hiệp nói chuyện, để ta đến giáo huấn ngươi một chút. Tề Phi xoa tay. Bách Luyện Thép quát to, tiểu vương gia, ta nghe nói ngươi gần nhất võ công tiến nhanh. Ta chính nghĩ biết một chút về, mau thả mã. Đến a. Đến liền đến. Bách Luyện Thép huy động Lan Nha bổng triều Tề Phi vào đầu ném tới. Tề Phi cười hắc hắc, hắn cũng không đem Bàn Long kiếm rút ra, trực tiếp dùng bọc lấy vỏ kiếm thân kiếm nghênh đón. Bàn Long kiếm cùng Lan Nha bổng lẫn nhau giao kích, đương một tiếng vang dội, song phương đều cảm thấy nhất cổ cự lực tập kích đến, Tề Phi lui về phía sau ba bước, Bách Luyện Thép liền lùi lại thất bước. Gì? Bách Luyện Thép kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Tề Phi. Hảo tiểu tử, quả nhiên có tiến bộ, nhìn đánh. Nói chuyện lúc, Lan Nha bỗng bọc một tầng lửa đỏ sắc tiên thiên cương khí, mang theo gào thét âm thanh, hóa thành tầng tầng lớp lớp bóng gậy, triều Tề Phi công tới. Bách Luyện Thép thân là Khôn Quốc hoàng cung hộ vệ thống lĩnh. Trời sinh thần lực, từ nhỏ tu luyện Khôn Quốc thượng thừa võ công, Hòa Phong Giao, vòng ngón tay mềm mại bọn người là cùng nhau lớn lên người, võ công cao, không ở Ngụy Đông Tường, Yêu Đêm bọn người phía dưới. Đồng dạng bị Bách Hiểu Sinh xếp vào giang hồ cao thủ bảng phía trên. Thực lực phi thường đáng sợ, có nàng thủ vệ hoàng cung, cơ hồ không người dám phạm. Nàng cũng thật là không có nghĩ đến, Tề Phi võ công cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy, chẳng những sự thành tiên thiên cương khí, nội công hùng hậu trình độ đã không ở nàng phía dưới. Tinh thuần trình độ so nàng thậm chí do hữu quá chi, nếu là lại thi triển ra Minh Nguyệt Phi Hoàng, thần công, đánh tới nàng cuối cùng cực có khả năng muốn thua. Hai đánh người mười mấy chiêu, Bách Luyện Thép đã hiểu Tề Phi thực lực. Lúc này thu tay lại lui về phía sau, đem Lan Nha bỗng khiêng tại bả vai phía trên, nói, thật sao, tiểu vương gia, quả nhiên võ công tiến nhanh a, tuy rằng không bằng ta, bất quá đã đáng quý, vào đi thôi. Cái gì, ngươi dám nói võ công của ta không bằng ngươi? Nếu không chúng ta đánh lại đánh, phân ra thắng bại. Tề Phi đưa ngón tay tách ra giòn vang. Bản thống lĩnh hiện tại không rảnh. Bách Luyện Thép lười chú ý hắn, quay đầu bước đi. Tề Phi lại kêu gào vài câu, sau đó cùng Cố Dẫn Chương tứ nữ tiến vào hoàng cung. Vòng ngón tay mềm mại biết được Tề bay trở về cung, lập tức triều Khôn Ninh cung đi đến. Nhìn thấy phong trần mệt mỏi Tề Phi, còn có Cố Dẫn Chương bọn người, nàng đi lên trước, trước cùng Cố Dẫn Chương, Thẩm Hương Hương, Lê Tuệ Ngữ cùng Mị Nhi vấn an. Sau đó đi đến Tề Phi trước mặt, cười nói, Phi Nhi, bỏ được đã về rồi. Tề Phi nhìn trước mắt người mặc vàng nhạt cung trang quần áo tuyệt sắc nữ nhân, nói, Di Nương, ta mỗi ngày đều ở nhà, nghĩ Di Nương. Vừa nói chuyện còn một bên hướng đến trong miệng bỏ vào mỹ thực. Ăn miệng đầy dầu mỡ. Ăn từ từ. Vòng ngón tay mềm mại khẽ lắc đầu, dùng ngón tay lau hắn trên mặt hạt cơm, đợi sau khi đi tắm, buổi tối làm cho ngươi ăn ngon. Tề Phi nói, như thế nào không nhìn thấy mẹ ta à? Bệ hạ đang bế quan. Đoán chừng phải quá một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy nàng. Vòng ngón tay mềm mại sờ sờ đầu của hắn. Kia Phương tỷ tỷ, còn có tỷ tỷ các nàng đâu? Các nàng sớm liền trở về, Phương giáo chủ các nàng không được trong cung, buổi tối gặp qua đến. Công chúa các nàng ở tại nghe thấy Lan Uyển, Buổi tối các nàng gặp qua đến, đại gia cùng nhau ăn cơm, tụ tập nhất tụ tập. Khung quốc trong hoàng cung, trừ bỏ Khung Ninh cung là Phong Giao chỗ ở ngoài, còn có xem Mai Uyển. Nghe thấy Lan Uyển, nghe Trúc Uyển, Thưởng Cúc Uyển chung quanh dãy cung điện rơi, diện tích cũng không nhỏ, hoàn cảnh cực kỳ u nhã, Phong gặp tình vốn là cũng ở tại Khung Ninh cung, bây giờ Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao cùng Lãnh Thư Tuyết cũng ở tiến đến. Bốn thiếu nữ liền cùng một chỗ dọn vào nghe thấy Lan Uyển, tại cùng một chỗ làm bạn. Ta đây đi trước tắm rửa. Tề Phi đứng dậy nói, Di Nương, ngươi tên là những cung nữ kia quá cùng ta tắm rửa a. Vòng ngón tay nhu đạo, ngươi đi trước đi. Sau đó các nàng liền trở về. Tốt. Tề Phi lại bảo Thượng Cố Dẫn Chương tứ nữ, Sư Nương, chúng ta cùng đi. Cố Dẫn Chương tứ nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều đứng dậy, cùng Tề Phi cùng một chỗ, hướng về sau mặt giao trì đi đến. Hai canh giờ sau. Tề Thiếu Hiệp cố lên, Tề Thiếu Hiệp cố lên. A a a. Ta không được. Tiểu vương gia rất tuyệt. Địch chết ta. A a a a a. Bể tắm, vóc dáng không cao Tề Phi nâng lấy một cây to dài thịt heo côn. Trước người đứng lấy một cái dáng người thon dài, trần trụi tuyết trắng thân thể cung nữ. Nàng một đầu đại chân dài bị Tề Phi khiêng tại bả vai phía trên, lộ ra hạ thân không có lông bộ phận sinh dục, Tề Phi côn thịt tại nàng bướm nộn tiến lui lui. Phát ra xì phốc xích ma sát tiếng. Hai người xung quanh hoặc trạm hoặc ngồi, vây quanh từng vòng cung nữ, tại bể tắm bên cạnh còn vây quanh một cái rất lớn vòng cung nữ, người người thân thể trần truồng, hở ngực lộ nhũ, phấn nộn bộ phận sinh dục bày biện ra các loại bộ dáng. Toàn bộ bại lộ tại trong không khí. Hơn 100 cái cung nữ liên tục không ngừng huy động quyền, triều Tề Phi hò hét cố lên. Tề Phi đã tại bể tắm bên trong thao các nàng gần 2 canh giờ. Mắt thấy trước người thiếu nữ không chịu nổi thụ thao. Tại tiếng kêu dâm giảng trung ngã vào bể tắm bên trong, lập tức có mặt khác một cái cung nữ đi lên trước, tách ra hai chân, lấy ra chính mình phấn nộn lỗ thịt, nghênh tiếp Tề Phi chiếu cố. Ba, một tiếng, Tề Phi một cái tát chụp tại người thiếu nữ này mông trắng phía trên. Trong miệng nói, các ngươi bướng nộn có thể thật không nhẫn nhịn, lúc này mới hai ba luân liền đều sưng lên. Các nàng lỗ thịt xác thực đều đã sưng đỏ. Đó là bởi vì tiểu vương gia thật lợi hại nha. A. À, dương vật thật lớn. Yêu chết tiểu vương gia dương vật. A a a, cung nữ tiếng kêu dâm giảng liên tục truyền đến. Lúc này, bốn cái tuyệt sắc thuộc phụ theo một bên thay quần áo phòng đi ra, đúng là Cố Dẫn Chương tứ nữ. Các nàng sớm tắm, đổi quần áo, ăn mặc một phen, riêng phần mình rực rỡ hẳn lên. Nhìn qua xinh đẹp vô cùng, lộ ra một cổ mê người phong vận. Nhìn thấy Tề Phi còn tại bể tắm bên trong hồ thiên hồ địa, Cố Dẫn Chương lắc lắc đầu, nói, Phi Nhi, nhanh chóng đi ra, đều nhanh tối rồi, bên kia liền muốn khai tiệc rồi. Đến đây, lập tức. Tề Phi ra sức quất cắm, một đầu côn thịt tại âm đạo bên trong pít tông bình thường tiến lui lui. Chỉ chốc lát, tại cái này cung nữ thân thể sụi lơ thời điểm mình cũng rút ra côn thịt, hướng về trước người một loạt cung nữ bắn. Từng cổ dịch đặc bắn nhanh mà ra, chúng nữ nhao nhao mở ra miệng nhỏ, nghênh tiếp này từng cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa. Hô! Thống khoái! Tề Phi sau khi bắn xong, theo bên trong bể tắm đi ra, bên cạnh có cung nữ cầm lấy hắn quần áo phía trên phía trước. Giúp hắn từng món một xuyên tại trên người. Bên trong là thuần trắng đồ lót, bên ngoài là một bộ cẩm y trường bào, lại đem đầu của hắn phát đóng tốt, dùng trâm gài tóc cố định trụ. Mặc lên một đôi đen trắng đầu nhọn dày, Tề Phi cùng Cố Dẫn Chương tứ nữ cùng một chỗ. Triều điện Thái Hòa đi đến. Điện Thái Hòa là trong hoàng cung trong nhất sưởng một chỗ đại điện, vốn là nữ đế cùng bách quan nghị sự địa phương, hiện tại triển khai mấy bàn tiệc rượu, đám người tề tụ đại điện, tùy ý chè chén. Phong Giao đang bế quan. Lần này tiệc rượu từ vòng ngón tay mềm mại phụ trách, nàng chẳng những thiên tư quốc sắc, xử sự cũng có chút hào phóng khéo, là Phong Giao trợ thủ đắc lực. Lần này ăn tịch người, trừ bỏ vòng ngón tay dịu dàng bách luyện thép này hai đại trong hoàng cung thống lĩnh ở ngoài. Còn có Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân ba vị này Khung Quốc võ lâm lãnh, tụ, cùng với Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Thẩm Hương Hương cùng Mị Nhi tứ nữ, sau đó liền là Tề Phi, Phong Gặp Tình, Lý Ngọc Giao, cùng Lãnh Thư Tuyết mấy cái này tuổi trẻ tiểu bối, lại tăng thêm Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Đá Vân Mẫu Nữ hai người. Đám người quan trù giao thoa, nâng ly cạn chén, xung quanh có cung nữ, vũ cơ tại tung tăng nhảy múa, ti trúc quảng huyền không ngừng bên tai. Tề Phi ngồi ở vòng ngón tay mềm mại bên cạnh, đứng dậy muốn đi kẹp cái bàn ở giữa đồ ăn. Có chút đủ không được, nói, ai nha, bàn này tử như thế nào lớn như vậy a? Vòng ngón tay mềm mại đưa ra tay ngọc, gấp một mảnh thịt nướng đặt ở hắn bát, Tề Phi lúc này mới hỉ tư tư bắt đầu ăn. Vòng ngón tay mềm mại nhìn quanh một tuần. Mỉm cười, nói, mọi người đều là người mình, cứ việc buông ra ăn, có lời gì cứ việc nói, đều không cần cẩn thận, không cần khách khí. Lê Tuệ Ngữ đưa ra sự nghi ngờ của mình, nói, nguyên lai Diêu nữ hiệp là Khôn Quốc người, này quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người. Nói vậy đây là Khôn Quốc phía dưới một nước cờ a. Vòng ngón tay mềm mại cười nói, cái này, phải nhường Diêu nữ hiệp chính mình tới nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Diêu Ấu Vi. Diêu Ấu Vi thở dài, nói, ta nguyên lai là Khôn Quốc trong hoàng cung lục đại cao thủ trẻ tuổi một trong. Năm đó trước một đời nữ đế Băng Hà đi về cõi tiên, Kiền Triều Tân Nhậm Kiền Hoàng nhân cơ hội tấn công Khôn Quốc trong ngoài đều khốn đốn, Tân Nhậm nữ đế mệt mỏi ứng phó, chúng ta cùng một chỗ thương thảo một cái kế sách. Thì phải là phái mấy người cao thủ tiến đến Kiền Triều, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải đem Kiền Triều vài cái nhân vật trọng yếu bắt lại. Cuối cùng phái ra bốn người, ta chính là trong này một người, sắc dụ thành công, gả cho Diệp Hồng Y. Cùng lúc điều tra tin tức, biết người biết ta, cùng lúc dẫn đường hắn đi đối phó Bạch Gió Tây. Thẩm Hương Hương suy đoán nói, năm đó Khôn Quốc hoàng cung, bao gồm nữ đế cùng Diêu nữ hiệp tại bên trong có lục đại cao thủ, trong này hai người hẳn là vòng ngón tay dịu dàng bách luyện thép hai vị thống lĩnh rồi. Không biết mặt khác hai người là ai? Nhìn mới nhất cộng 333983731 vòng ngón tay mềm mại gật đầu nói, Trầm nữ hiệp nói không sai, ta năm đó đi tiếp cận Hoa Chấn Bắc, đáng tiếc người này cáo già, lòng nghi ngờ rất nặng, ta có thể thành công. Về phần mặt khác hai người, về sau các ngươi sẽ biết. Cố Dẫn Chương tự đáy lòng khâm phục nói, có thể nhiều năm như vậy không bị phát hiện, các ngươi cũng thật sự là lợi hại. Diêu Ấu Vi cười cười, nàng thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật không hẳn không bị phát hiện. Chỉ bất quá đối phương không có chứng cớ thôi, cho dù có sở hoài nghi, cũng tìm không thấy lý do thích hợp. Lê Tuệ Ngữ lại thở dài, vì Khôn Quốc, các ngươi hy sinh chính mình thanh xuân, thật sự là đáng quý, Diêu nữ hiệp, ta mời ngươi một ly. Không dám. Diêu Ấu Vi đứng dậy đáp lễ. Thẩm Hương Hương vỗ bàn một cái, nói, Kiền Triều cái kia một chút vương bát đảng, mấy trăm năm đến bọn hắn giết hại nữ tử, không chuyện ác nào không làm, bọn hắn đáng chết, sau này nếu là có gì cần. Vòng thống lĩnh xin cứ việc phân phó. Vòng ngón tay mềm mại cười nói, kia liền cảm ơn Trầm nữ hiệp. A, à, nàng bỗng nhiên nũng nịu kêu to một tiếng. Tất cả mọi người triều nàng nhìn đến. Vòng ngón tay mềm mại hướng xuống liếc liếc nhìn một cái. Cười nói, không có việc gì, đến, ta mời các vị nữ hiệp một ly. Dưới đáy bàn, ăn no uống chân Tề Phi chính ngồi xổm vòng ngón tay mềm mại hai chân ở giữa, cả người bị nàng vàng nhạt váy dài cấp đắp lại, một đôi bàn tay heo ăn mặn tại nàng thon dài tất chân trên chân đẹp qua lại vuốt ve. Vừa rồi là bởi vì Tề Phi tay đụng đến vòng ngón tay mềm mại bộ phận sinh dục, kích thích nàng, lúc này mới nhịn không được nũng nịu kêu to một tiếng. Đám người tại mặt bàn phía trên trò chuyện vui vẻ, nâng ly cạn chén, Tề Phi tại vòng ngón tay mềm mại đáy quần chui tới chui lui. Khi thì vuốt ve của nàng chân đẹp, khi thì hôn môi mật huyệt của nàng, may mắn là vòng ngón tay mềm mại, đổi người khác sớm liền thất thố, chỉ thấy nàng thần sắc như thường, khuôn mặt tươi cười không thay đổi, tự nhiên rộng rãi cùng đám người trò chuyện với nhau. Về Tề Phi cùng Thụy Vân hôn sự, chúng ta có thể đặt ở cửa ải cuối năm. Không cần quá mức thu xếp, ý tứ một chút là được. Bệ hạ nhận thức vì chuyện này không vội vàng, năm sau bàn lại cũng không muộn. Nha! Các nàng thượng trên mặt bàn nói chuyện phiếm. Tề Phi tại dưới đáy bàn làm không thể gặp nhân sự tình. Cái gì, ta cùng Thụy Vân sự tình muốn thả vừa để xuống. Bất quá điều này cũng không sao cả. Tề Phi ngồi xổm vòng ngón tay mềm mại trong quần, cả người đều bị quần của nàng bao trùm ở. Nhất cái đầu bị vòng ngón tay mềm mại kẹp ở hai chân ở giữa, hai tay ôm lấy nàng màu mỡ mông tròn, trên trên miệng hôn lấy xinh đẹp di nương ôn nhuận ngọc huyệt. Từng cổ nồng đậm dâm đãng khí tức đập thẳng vào mặt, Tề Phi mê say ngửi. Một đầu đầu lưỡi cách quần lót, tại vòng ngón tay mềm mại mật huyệt ở giữa qua lại liếm, thỉnh thoảng hút hút một phen, đem phía trên tiết ra dâm thủy liếm vào trong miệng. Tề đại hiệp, Tề đại hiệp. Phương Hoa tiên âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong này trong tai. A, ta tại. Tề Phi vội vàng theo đáy bàn phía dưới ló đầu ra. Phương Hoa tiên cười nói, kẹp một khối thịt hấp cho ngươi ăn. Nói liền kẹp lấy một miếng thịt đưa. Tề Phi há mồm ăn, Phương Hoa tiên ra vẻ kinh ngạc chỉ hắn trên mặt dâm thủy. Nói, Di, ngươi trên mặt như thế nào có nhiều như vậy quần áo dính dầu mỡ, còn không mau lau một chút. A. Nga. Tề Phi nắm lên vòng ngón tay mềm mại tay khăn, tại trên mặt lau lau rồi vài cái. Hồi lâu sau, qua ba lần rượu. Đồ ăn quá ngũ vị, đại gia lần lượt đứng dậy rời đi, các từ trở lại chỗ ở của mình. Phong gặp tình các nàng trở về nghe thấy Lan Uyển, Cố Dẫn Chương các nàng được an bài tại xem Mai Uyển, Phương Hoa tiên các nàng bởi vì quá muộn không thể quay về. Được an bài tại Thưởng Cúc Uyển, Tề Phi vốn là an bài ở tại Nghe Trúc Uyển, bất quá lúc rời đi, là cùng vòng ngón tay mềm mại cùng một chỗ rời đi, trực tiếp trở về Khôn Ninh Cung. Phượng trên giường, vòng ngón tay dịu dàng Tề Phi thân thể trần truồng. Mỹ nữ thuộc phụ ngồi ở thiếu niên trong quần, mềm mại lỗ thịt bộ cắm vào hắn cung thịt, liên tục không ngừng lên xuống mông cong. A. À. Vòng ngón tay mềm mại một tiếng thở gấp, thân thể yêu kiều co quắp vài cái, nàng thật sâu hô hút vài hơi. Tay ngọc dừng ở Tề Phi khuôn mặt, nhéo nhéo hắn mũi, nói, tiểu quỷ, về sau tại trước công chúng phía dưới không cho phép làm loạn, có nghe thấy không? Vì sao? Tề Phi trừng mắt nhìn. Vòng ngón tay nhu đạo, lấy việc muốn nhìn trường hợp, ví dụ như vừa rồi tiệc rượu phía trên. Di nương tại cùng các nàng nói chuyện chính sự, ngươi ở phía dưới càng rỡ, nhiễu loạn di nương tâm tự, hiểu chưa? Tề Phi nói, nhưng là di nương nói chuyện chính sự quá cực khổ, ta muốn cho di nương sung sướng một chút a. Vòng ngón tay mềm mại bất đắc dĩ ngang hắn liếc nhìn một cái. Ngươi này hài tử ngốc, làm sao lại như vậy không được, ngươi vừa rồi liếm di nương ép, di nương tuy rằng thật thoải mái, nhưng là di nương một phát tao liền phân tâm, hôm nay còn như thế nào tán gẫu đi xuống nha. Ân. Nha, đã biết. Tề Phi hướng lên lay động mông, dùng bị choáng côn thịt không ngừng đâm vào vòng ngón tay mềm mại âm đạo lỗ thịt bên trong. Vòng ngón tay mềm mại quát lớn, ngươi nếu không nghe di nương lời nói, ta khiến cho bách luyện thép cưỡng gian ngươi. A. À, không muốn. Ta nghe di nương. Tề Phi dọa nhảy dựng, bách luyện thép loại này khôi ngô, bưu hãn xấu phụ, nếu như bị nàng thao một hồi trước, là một nam đều có khả năng bệnh liệt dương bất lực, đừng nói địch, chính là bị nàng kia thể trạng đè ép. Nửa cái mạng cũng mất, nàng chỉ cần khiên Lan Nha bỗng hướng đến chỗ nhất trạm, trừng hai mắt một cái, đều có thể đem nhát gan nam nhân dọa cho chết. Này là được rồi, ngươi phải ngoan ngoãn, di nương dĩ nhiên là đối với ngươi tốt. Vòng ngón tay mềm mại tróc tay hắn, dẫn đường hắn đi vuốt ve trước ngực mình vú trắng. Tề Phi một bên sờ nải một bên lay động mông, dùng sức điệp động thịt của nàng. A. À. Vòng ngón tay mềm mại nhịn không được phát ra liên tiếp tiếng kêu dâm dãn. Bảo bối. Dùng sức. A. À. Đêm nay tốt tốt cho ăn no di nương nha. A. À. Dương vật thật lớn. A a a. Ta thật tốt cắm vào di nương. Tề Phi được đến nàng cổ vũ, ra sức điệp, mỗi một lần va chạm đều đem côn thịt làm tiếng vòng ngón tay mềm mại động thịt chỗ sâu nhất. Ngoan bảo bối, di nương ngoan thịt thịt. A. À. Di nương ép ép thật thoải mái. A. À. Dùng sức. Ân. Vòng ngón tay mềm mại mị nhãn như tơ đoan trang dưới người thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Dâm loạn âm thanh tại Khôn Ninh cung nội truyền ra, trắng đêm truyền đảng, truyền ra thật xa. Lôi Châu ở Càn Khôn đại lục Tây Bộ, đồng thời đã ở Đại Càn Vương triều phía Tây, cũng là Đại Càn lãnh thổ, cùng phía Tây một cái tiểu quốc Tây Nhung quốc tiếp giáp. Tại Tây Nhung quốc cùng Lôi Châu giao giới nơi, có một chỗ sơn minh thủy tú nơi. Nơi này tọa lạc một ngọn núi trang, bức tường màu trắng đại ngõa, trong sân có thúy trúc tô điểm, ngoài cửa sổ có chuối tây che nắng, rất có tình thơ ý họa. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Sáng ngời phòng tiếp khách bên trong, Hoa Ngọc Thư hướng về một cái tuổi trên 50 nam tử không người cúi đầu, thần sắc rất có một chút kích động. Nam tử này mặc lấy quần áo màu xanh áo đạo, ngũ quan ngay ngắn. Bộ mặt ôn hòa, trên người lộ ra nhất cổ thư quyển khí, hắn ngồi ở trên chủ vị, hai mắt nổi lên đặc hơn cảm tình, triều Hoa Ngọc Thư khoát tay áo, thở dài, Ngọc Thư a, ngươi đứng lên đi. Nam tử đúng là Hạo Vân cư sĩ. Giang hồ cao thủ bản thượng nhân vật, chính khí sơn trang trang chủ, thành danh hơn 30 năm, gia truyền Hạo Nhiên chính khí bí quyết, danh chấn giang hồ, chính là chân chính thư hương môn đệ, võ lâm thế gia. Nhiều năm trước, Hoa Chấn Bắc đem Hoa Ngọc Thư đưa đến chính khí sơn trang. Bái sư Hạo Vân cư sĩ, tại dưới bọn họ học nghệ, Hoa Ngọc Thư bởi vậy thành một cái võ lâm cao thủ, mà tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, quả thực chính là một cái toàn tài. Có thể thấy được Hạo Vân cư sĩ bản lĩnh. Hoa Ngọc Thư sau khi ngồi xuống, cùng hắn đang đến đây Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân cùng Yêu Đêm bọn người cũng lần lượt rơi tọa. Song phương gặp qua sau đó, Hoa Ngọc Thư khóc kể lễ, sư phụ. Cha ta bị Kiền Hoàng giết chết, Diệp Thế Bá cũng lọt vào bạch gió tây ám toán. Ông nổi hận mà chết, bây giờ chúng ta Phong Vân Tiêu Cục cùng Diệp Thế Bá Hồng Diệp Sơn Trang đều sụp đổ, Khôn Quốc lại xé bỏ minh ước. Chúng ta bây giờ bước đi duy gian, tứ cố vô thân, kính xin sư phụ vì Ngọc Thư làm chủ a. Hạo Vân cư sĩ thở dài, nói, Ngọc Thư a, đại càn giang hồ phát sinh sự tình, ta đã nghe nói. Xác thực làm người ta bi phẫn, bất quá ngươi cũng không cần quá mức bi thương, từ xưa người thành đại sự, trước phải trải qua đau khổ. Ngươi nhất định phải chịu đựng, sớm muộn gì có thể đông sơn tái khởi. Diệp Thái Huyền khẽ nhíu mày, nói, cư sĩ lời này ý gì, bây giờ Phong Vân Tiêu Cục cùng Hồng Diệp Sơn Trang nhân mã đều bị phá hủy, chẳng những Đại Càn Vương Triều là chúng ta kẻ địch. Liền Khôn Quốc cũng trở thành chúng ta đối đầu, không còn có hợp lại khả năng, hay là có thần binh trên trời hạ xuống, đến giúp bọn ta đánh tan Đại Càn cùng Khôn Quốc hay sao? Hạo Vân cư sĩ mỉm cười, nói, các ngươi mấy người đều là do thế đều biết cao thủ. Làm sao có khả năng bởi vì một điểm nhỏ tiểu thất bại? Liền chưa gượng dậy nổi. Yêu Đêm nói, chúng ta tuy rằng đều là số một cao thủ, trong trường hợp đó, Hoa Vương cùng Đao Tôn đều đã đi về cõi tiên, chúng ta đã không có thiên vị cường giả. Phải biết, chỉ có thiên vị cường giả mới có thể chân chính khởi tính quyết định tác dụng, chúng ta dùng cái gì cùng bọn hắn đấu. Hạo Vân cư sĩ cười ha ha, ai nói chúng ta không có trời vị cường giả. Nga! Hoa Ngọc Thư mấy người nghe vậy. Đồng thời chấn động. Hoa Ngọc Thư kích động nói, sư phụ, Diệp Thế Bá qua đời phía trước, từng để cho ta đến tìm sư phụ dò hỏi thân thế, mong rằng sư phụ báo cho biết. Hạo Vân cư sĩ mỉm cười nhìn hắn, nói, Ngọc Thư a, kỳ thật xuất thân của ngươi. Thân phận của ngươi chi tôn quý, hoàn toàn không ở kia Đại Càn Thái Tử Vương Hồng Vũ cùng Khôn Quốc Tiểu Vương gia Tề Phi phía dưới. A. Hoa Ngọc Thư cả người chấn động. Hạo Vân cư sĩ nghiêm trang nói, ngươi nguyên lai họ Hạ, ngươi phải gọi Hạ Ngọc Thư. Hoa Ngọc Thư nghe xong không biết là có cái gì, nhưng Diệp Thái Huyền lại động dung nói, chẳng lẽ là Đại Hạ Vương Triều. Hạo Vân cư sĩ gật đầu nói, đúng là Đại Hạ Vương Triều. Nguyên lai tại Tam hơn trăm năm trước, càng không trên đại lục lớn nhất. Cường thịnh nhất quốc gia là Đại Hạ Vương Triều, về sau trên giang hồ hiện ra rất nhiều tà đạo ma đầu, quấy càng khôn. Đại Hạ Vương Triều bởi vậy sụp đổ, lại có một thế hệ hào hùng vương ngạo thiên quét ngang thiên hạ, tại phía bắc sáng lập Đại Càn Vương Triều. Một thế hệ nữ đế phong vọng thư ngang trời xuất thế, tại phía nam thành lập Khôn Quốc, hai cái này quốc gia qua phân nguyên lai Đại Hạ Vương Triều quốc thổ, cuối cùng lựa chọn, Đại Hạ Vương Triều liền bởi vậy mai danh ẩn tích, hoàn toàn diệt vong. Liền hoàng thất hậu duệ cũng chẳng biết đi đâu, không còn có tin tức. Đại Hạ Vương Triều hoàng thất chính là họ Hạ. Hoa Ngọc Thư cũng phản ứng, hay là ta là Đại Hạ Vương Triều hoàng thất hậu duệ. Hạo Vân cư sĩ gật đầu cười nói. Đúng vậy. Năm đó Đại Hạ Vương Triều bị Đại Càn cùng Khôn Quốc chia cắt, hoàng thất đệ tử toàn bộ đều bị giết, nhưng mà lại có một vị hoàng tử bị thiên cương địa sát ma cứu, trốn tới Tây Nhung, bảo lưu lại một điểm huyết mạch. Mà ngươi, Ngọc Thư, ngươi đúng là này một chi huyết mạch duy nhất đích truyền hậu duệ. A. Hoa Ngọc Thư vừa mừng vừa sợ, tiếp lấy lại nghi hoặc, ta đây sao đổi họ Hoa, phụ mẫu ta đâu này? Hạo Vân cư sĩ thở dài một tiếng. Nói, chẳng biết tại sao, Đại Hạ hậu duệ một mực người lớn đơn bạc, đời đời con trai độc nhất đơn truyền, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hỏa chủng, đến cha mẹ ngươi kia một thế hệ, cha ngươi nhuộm tật bệnh, tráng niên mất sớm, mẹ ngươi tại Tây Nhung quốc một chỗ núi rừng bên trong ẩn cư. Bởi vì năm đó ngươi sau khi sinh không lâu, Kiền, Khung hai nước tranh đấu kịch liệt, mẹ ngươi nhìn thấy cơ hội, liền đem ngươi đưa cho dưới gối Vô Nhi, Hoa Vương, nhận thức làm phụ, hy vọng ngươi có thể rèn luyện thành tài, thậm chí tìm được phục quốc cơ hội. Ngày sau có thể khôi phục Đại Hạ, thống nhất Càn Khôn đại địa. Thì ra là thế. Lời nói này đem Hoa Ngọc Thư nghe được nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Hạo Vân cư sĩ ngạo nghễ nói, tuy nói Hoa Vương cùng Đao Tôn cùng bất hạnh đi về cõi tiên. Nhưng ta đoán định Đại Càn cùng Khôn quốc cũng không tốt quá, bọn hắn tất nhiên cũng tổn thất không ít cao thủ, hơn nữa này hai nước luôn luôn tại tranh đấu, đây cũng là chúng ta cơ hội. Một bên Diệp Thái Huyền theo hắn trong lời nói giọng điệu. Mơ hồ đoán được chính khí Sơn Trang tổ tiên nhất định là Đại Hạ Vương triều quan lớn, luôn luôn tại trong bóng tối cày cấy. Hắn thăm dò nói, cư sĩ mới vừa rồi đã nói thiên vị cường giả ngón tay chính là. Hạo Vân cư sĩ cười nói. Đương nhiên không phải là ta tổ tiên dựa vào hạo nhiên chính khí bí quyết phụ tá Đại Hạ Hoàng đế, nhưng mà môn võ công này đi chính là định quốc an bang, trị lý thiên hạ chi đạo, cũng không thể tu tới thiên vị cảnh giới. Ta đã nói thiên vị cường giả, chính là Ngọc Thư mẫu thân bên người một vị kỳ nhân, người này tên là Hương Nguyên Công, chính là chân chính thiên vị cường giả, hơn nữa còn là cường giả trung cường giả. Diệp Thái Huyền cùng Yêu Đêm đều có chút tò mò. Diệp Thái Huyền nói, ta cũng không phải đã từng nghe nói người này. Hạo Vân cư sĩ nói, các ngươi có chỗ không biết, người này là năm đó 108 cái thiên cương địa sát ma một trong, võ công cao, khó có thể tưởng tượng. Đám người nghe vậy, đều là ngẩn ra, Diệp Thái Huyền sợ hãi nói, thiên cương địa sát ma chính là tam hơn trăm năm trước người rồi, làm sao có khả năng còn sống. Này thật là làm người ta khó mà tin được. Tại Càn Khôn đại lục, tính là lại trường thọ lão giả, cũng bất quá là khoảng 100 tuổi mà thôi. Hắn chưa từng nghe qua có người sống đến hơn 300 tuổi còn không chết. Ha ha! Hạo Vân cư sĩ cười cười, thế gian chi đại, vô kỳ bất hữu, không có gì là không có khả năng. Người này thật là năm đó thiên cương địa sát ma một trong. Hắn đã sống hơn 300 tuổi, về phần vì sao có dài như vậy thọ nguyên, ta cũng không nghĩ ra. Ta chỉ biết là, võ công của ta ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, nhất chiêu đều không quá, vậy là tốt rồi, giống một cái đứa bé 3 tuổi đối mặt một cái trưởng thành tráng hán. Căn bản không thể so sánh. À! Tất cả mọi người chấn động vô cùng. Hạo Vân cư sĩ bị Bách Hiểu Sinh xếp vào giang hồ cao thủ bảng, cái này cũng không phải là thổi đi ra, võ công của hắn tại tiên thiên cảnh đều khó gặp địch thủ. Hoàn toàn có thể cùng Yêu Đêm, Cửu Thiên Tuế này cấp một sổ đại cao thủ sau bả vai, võ công như thế, tại Khương Nguyên Công thủ hạ liền nhất chiêu đều không quá, này làm sao có khả năng. Hoa Ngọc Thư động dung nói, vị này Khương Nguyên Công tiền bối hay là đã đạt tới trong truyền thuyết thoát phá cảnh. Hạo Vân cư sĩ lắc lắc đầu, cái này ta cũng không biết, hẳn không có a, nghe nói thoát phá cảnh giới đã không thuộc về ở nhân gian phạm vi. Ta đã từng đi bái mẫu thân ngươi thời điểm gặp qua người này một mặt. Khương Nguyên Công người này điên điên khùng khùng. Làm việc quá dị, hắn chỉ nghe mẫu thân ngươi một người phân phó, người khác nói đều hắn đều không nghe, vị tiền bối này bên người còn có 4 cái tuyệt đỉnh cao thủ, đều là thiên cương địa sát ma hậu duệ, võ công cũng không tại ta phía dưới. Hoa Ngọc Thư mừng rỡ nói, nếu là có cao thủ như thế trợ trận, ta đây không bao giờ nữa e ngại Đại Càn cùng Khôn quốc đám kia người. Một cái thiên vị cường giả, 4 cái tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, lại tăng thêm Hạo Vân cư sĩ. Hoa Ngọc Thư từ thẳng sẽ chết như hổ thêm cánh, xác thực có thể cùng Đại Càn triều đình, Khôn quốc chống lại. Cha, ăn cơm. Lúc này, một cái dáng người yểu điệu thiếu nữ đi vào phòng tiếp khách, người này tóc dài áo choàng, hai đầu trưởng mái tóc rơi ở trước ngực. Trắng nõn khuôn mặt, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp tuyệt trần, hết sức động lòng người. Mặc lấy quần áo hồng xanh biết tướng ở giữa quần áo, có thể nhìn thấy nàng quần áo còn có màu trắng tất chân bọc lấy cặp đùi mượt mà, dưới chân một đôi thêu hoa bước vân lý. Cả người dáng người yểu điệu mà thon dài, Anna Đa Tư bộ dạng, nhìn qua phá lệ mê người. Hoa Ngọc Thư ánh mắt lập tức liền bị người thiếu nữ này hấp dẫn. Đây là sư muội của hắn, Hạo Vân cư sĩ nữ nhi, gọi là, tên là Liễu Linh Nhi. Từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, cảm tình tốt lắm, nhiều năm không thấy, đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Thứ 93 chương từ lòng ta Tề Phi trở lại Khôn Quốc Hoàng Cung sau đó, mỗi ngày ngồi rỗi tốt nhàn rỗi. Nơi nơi đi bộ. Hắn bị vòng ngón tay mềm mại an bài đang nghe trúc uyển, bất quá cả ngày thân ảnh đều tại Khôn Ninh Cung, xem mai uyển, nghe thấy Lan uyển cùng thưởng cúc uyển bồi hồi. Mỗi ngày điệp huyệt làm huyệt, trêu đùa cung nữ. Cùng Cố Dẫn Chương, Phong gặp tình các nàng hàng đêm sơn ca, cùng các cung nữ uyên ương nghịch nước, chơi đến quên cả trời đất, nào biết quang âm trôi qua. Bất tri bất giác lúc, mùa đông đi qua, lại là một năm xuân đi đến. Khôn Quốc bởi vì chỗ Càn Khôn đại lục phía nam. Cùng phía bắc Kiền Triều đại không hề cùng, Kiền Triều nhiều bình nguyên, khô ráo, Khôn Quốc nhiều sơn thủy, ẩm ướt. Khôn Quốc mùa đông không bằng Kiền Triều lạnh như vậy, mùa hè so với góc nóng bức, cũng may thủy hệ phát đạt, sơn thủy tầng tầng lớp lớp. Không thiếu nghỉ hè địa phương. Tại trong này, mùa xuân nhất là nhân sở hỷ yêu, gió mát ấm áp dễ chịu, độ ấm thích hợp, xuân phong quất vào mặt, làm người ta buồn ngủ. Tại trong phòng vượt qua toàn bộ mùa đông đám người, tại xuân 3 tháng đến sau đó. Nhao nhao xuất môn, đạp thanh, du ngoạn, chơi diều, truy tìm thú vị, dương dương tự đắc. A. Ân. Lầu Cát, truyền đến từng đợt thiếu nữ tiếng rên rỉ. Một tấm liêm mỹ nhân trên giường nhỏ, tuyệt sắc thiếu nữ Phong gặp tình nửa thân trần tuyết trắng ngọc thể. Lười biếng nằm ngửa tại phía trên. Thiếu niên Tề Phi nâng lấy to dài côn thịt tại nàng kia màu mỡ nhiều chất lỏng lỗ thịt bên trong tiến lui lui, liên tục không ngừng địch. Phong gặp tình mị nhãn như tơ nhìn bên ngoài liếc nhìn một cái. Trong miệng nũng nịu kêu to nói, nhanh một chút. A, ta cùng các nàng đã hẹn ở muốn đi hậu hoa viên ngắm hoa. Lập tức liền tốt. Tỷ tỷ, vú của ngươi lại lớn. Tề Phi một bên quất cắm một bên nói. Phong gặp tình liếc nhìn trước ngực mình không ngừng bắn nhảy tuyết trắng viên thịt. Cười nói, vốn là rất lớn nha, muốn ăn không? A. A. Tề Phi trực tiếp cúi đầu ngậm vào nàng một cái vú trắng, ăn miệng đầy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nàng đầu vú cùng quần vú kia bộ phận ăn vào trong miệng, còn có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. A. Ta sắp ra rồi. Phong gặp tình bỗng nhiên cong lên eo thon. Tỷ tỷ chờ một chút, ta cũng muốn bắn. Tề Phi ngẩng đầu đến, phấn khởi dư lực, tại mỹ thiếu nữ động thịt bên trong điên cuồng quất cắm, dâm đảng dâm thủy tại kịch liệt ba ba âm thanh trung triều xung quanh vẫy ra. A. T. Một phen kịch liệt giao hoang qua đi, tỷ đệ hai người bỗng nhiên đồng thời rên rỉ một tiếng, đều đến cao trào, trong miệng thở hổn hển. Tề Phi ghé vào Phong gặp tình tuyết nộn trên ngọc thể, hôn lấy nàng trắng hồng gương mặt xinh đẹp. Phong gặp tình một đôi mượt mà tất chân đẹp theo hắn eo ở giữa trượt rơi xuống, mềm mại bàn chân dẫm mỹ nhân trên giường nhỏ. Tề Phi hai tay cầm chặt nàng tất chân chưởng, liên tục không ngừng vuốt ve, chỉ cảm thấy mềm mại ti trượt. Xúc cảm thật tốt, thật sự là trăm ngoạn không ngại. Phong gặp tình đẩy một cái Tề Phi hơi hơi đứng dậy. Nàng đem chính mình áo ngực cài tốt, đem đai an toàn kéo lên, lại nói, quần lót của ta đâu này? Tề Phi tại một bên tìm được nàng trắng hồng sắc quần lót. Đưa. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net tỷ tỷ, ngươi thật đẹp mắt. Tề Phi mặc quần áo thời điểm ca ngợi nói. Ngày ngày đều có nhìn, nhanh chóng, Phong gặp tình đứng người lên, quần lót hoàn toàn phúc không lấn át được nàng kia màu mỡ nhiều thịt hạ thân bộ phận sinh dục. Mảng lớn trắng hồng mép thịt bại lộ tai bên ngoài mặt. Hai người mặc lên áo khoác, dắt tay nhau ra cửa. Bên ngoài ánh nắng mặt trời vừa vặn, hoa viên trăm hoa đua nở, hoa tươi hương thơm đập thẳng vào mặt. Nơi này, Lý Ngọc Giao đứng ở một chỗ tươi tốt trong bụi hoa. Chính triều hai người ngoắt. Không xa, Lãnh Thư Tuyết mặc lấy quần áo quần trắng, tay cầm lấy một phen quạt tròn, truy đuổi mấy con màu vàng hồ điệp, nhào đến đánh tới. Phong gặp tình đi tới, cùng hai nữ cùng một chỗ ngắm hoa, dạo chơi công viên. Phát hồ điệp. Truyền ra trận trận hoang thanh tiếu ngữ. Tề Phi tại một bên vô giúp vui, hắn hỏi, như thế nào không thấy Thụy Vân à? Lý Ngọc Giao không có để ý đến hắn, Lãnh Thư Tuyết tắc nói, nàng hẳn là tại tiền viện cùng vòng thống lĩnh học võ công a. Ta đi nhìn nhìn. Tề Phi chạy chậm ly khai. Chỉ chốc lát sau, Tề Phi đi đến một chỗ núi đá giả bên cạnh có một khối đất trống, nơi này cách Khôn Ninh cung không xa, xung quanh có cá chép trì cùng kim cây quế, hoàn cảnh hợp lòng người. Lúc này, một cái lục y thiếu nữ chính tại đất trống phía trên luyện võ, bên cạnh còn ngồi một người mặc màu vàng kim trường bào xinh đẹp nữ nhân. Đúng là Diệp Thụy Vân cùng vòng ngón tay mềm mại. Đoạn thời gian này, Diệp Thụy Vân theo vài cái tiền bối đại tỷ tỷ chỗ đó học không ít võ công. Bao gồm điểm thương kiếm pháp, đan hà kiếm pháp, ngũ tiên giáo độc công, bách hoa cung bách hoa chưởng pháp, thính vũ lâu mưa rơi kiếm pháp, thậm chí vòng ngón tay mềm mại độc môn võ công, lưu vân thiết tay áo. Nàng mỗi một môn võ công đều cần cù và thật thà tu luyện. So Lý Ngọc Giao muốn chịu khó không biết bao nhiêu lần, thực lực cũng lớn có tinh tiến. Tề Phi biết nàng cấp bách cấp Diệp Hồng Y báo thù rửa hận, đồng thời nàng cũng nghĩ hồi Hồng Diệp Sơn Trang lấy lại danh dự, bởi vì Diệp Thái Huyền tính toán dâm nhục Diêu Ấu Vi. Lại tăng thêm Diệp Thái Huyền còn đánh nàng một cái tát, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Chính là lấy võ công của nàng, tại giang hồ phía trên tuy rằng đã là đứng đầu cao thủ, có thể đối mặt bạch gió tây như vậy tông sư cấp cường giả. Còn là xa xa không đủ nhìn. Sưu sưu. Diệp Thụy Vân xê dịch ở giữa, hai cái tay áo bỗng nhiên thành dài, thật dài thủy tụ bay ra một trượng xa, tựa như một cổ khói xanh, khinh phiêu phiêu, lại mang theo người nhất cổ lực lượng cường đại. Thủy tụ đánh trúng một bên núi đá giả, chỉ nghe oành một tiếng nổ vang, to như vậy núi đá giả mạnh mẽ nổ bể ra đến, vỡ thành vô số hòn đá nhỏ khối. Diệp Thụy Vân một cái xoay người khinh phiêu phiêu rơi ở trên mặt đất. Thu công điều tức. Tốt, thật tốt quá. Tề Phi vỗ tay hoan nghênh trầm trồ khen ngợi. Ngươi biết cái gì? Diệp Thụy Vân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lập tức nhìn về phía vòng ngón tay mềm mại, thỉnh vòng thống lĩnh chỉ ra chỗ sai. Tề Phi đòi cái mất mặt, đi đến vòng ngón tay mềm mại bên cạnh, cầm chặt nàng trắng nõn tay ngọc, hỏi, Di Nương, ngươi nói Thụy Vân đáng đánh không tốt. Vòng ngón tay mềm mại sờ sờ đầu của hắn, cười nói, Thụy Vân, thủy tụ, công phu đã có tương đương hỏa hầu. Chẳng qua kình lực sử dụng còn chưa đủ thuần thục, là cố tình tại thủy tụ đập núi đá giả thời điểm chỉ có thể đánh nát, mà không có thể đục lỗ. Cao thủ chân chính, sẽ đem kình lực ngưng tụ vào một điểm, chưởng đánh đậu hũ thượng cục đá. Cục đá toái, mà đậu hũ không phá. Như thế mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, tạo thành lớn nhất tổn thương. Thì ra là thế, trách không được ta mỗi lần tìm bách luyện thép thống lĩnh lãnh giáo, đều không tiếp nổi nàng 10 chiêu. Diệp Thụy Vân như có sở ngộ. Tề Phi lập tức kêu lên, ta đi giúp ngươi đã bại bách luyện thép. Diệp Thụy Vân lười chú ý hắn, chính là như trước nhìn về phía vòng ngón tay mềm mại, lẳng lặng nghe nàng dạy bảo. Vòng ngón tay mềm mại nói. Kỳ thật các ngươi mấy cái này tuổi trẻ tiểu bối, nói riêng về công lực cảnh giới, đều đã đạt tới tiên thiên cảnh, là hoàn toàn không kém gì trên giang hồ cái khác cao thủ, giống như Đại Càn Hoàng Cung Long Vệ thủ lĩnh Vi Nghĩa Mộc. Kiền Hoàng thủ hạ thập tam thái bảo dạng người này, các ngươi hoàn toàn không thể so bọn hắn yếu, chẳng qua các ngươi thiếu khuyết lâm địch giao thủ kinh nghiệm, còn có đối với chân khí chưởng khống trình độ, cùng vận dụng kỹ xảo. Chỉ cần hơi chút hạ điểm khổ công phu, rất nhanh liền có thể mình gánh một phương. Có phải như vậy hay không, Di Nương? Tề Phi dựng lên một ngón tay, đầu ngón tay triều một bên quế hoa cây một điểm, trong chớp mắt. Sư, bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachipin.net một tiếng. Một đạo sắc bén chỉ phong xuyên thủng mà qua, đem miệng chén đại quế hoa cây thân cây đánh ra một cái tinh tế lỗ nhỏ. Vòng ngón tay mềm mại gặp sau cười, cũng không nói có phải hay không, chính là sờ Tề Phi đầu. Diệp Thụy Vân nhìn tắt một trận tức giận. Hung tợn trừng mắt nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, sau đó nói, ta tiếp tục luyện, lại vung vẩy ống tay áo, luyện. Từng đợt mạnh mẽ cương khí triều xung quanh khuếch tán. Tề Phi gương mặt vô tội nhìn về phía vòng ngón tay mềm mại. Vòng ngón tay mềm mại đem Tề Phi ôm ở trước người, Tề Phi giở trò, vuốt ve nàng cái kia mặt ngoài có đến mạng dịu thân thể. Hắn một tay vén lên vòng ngón tay mềm mại vàng óng ánh áo bào, hướng đến nàng đáy quần nhìn lại. vòng ngón tay mềm mại ngang hắn liếc nhìn một cái, Tề Phi lập tức nhớ tới nàng nói qua, chú ý trường hợp, liền vội vàng buông tay, sợ nàng kêu Bách Luyện Thép cưỡng gian chính mình. Ta đi tìm ta sư nương các nàng. Tề Phi nói. Đi thôi. Chú ý dưới chân, đừng ngã sấp xuống. Vòng ngón tay mềm mại dặn dò. Ân. Tề Phi ứng âm thanh, chạy chậm ly khai nơi này. Sau một lát, Tề Phi đi đến một chỗ lương đình, bên trong có một trương bàn đá, vài cái ụ đá, trên bàn đá có khắc cờ vây bàn cờ. Cố Dẫn Chương cùng Thẩm Hương Hương chính mặt đối mặt tọa tại bên trong đánh cờ, Lê Tuệ Ngữ cùng Mị Nhi tại một bên vây xem các nàng chơi cờ. Sư nương, mẹ nuôi, ta đến á. Tề Phi thí điên chạy tới, từ phía sau ôm lấy Thẩm Hương Hương. Tại nàng kia gương mặt xinh đẹp phía trên thân liên tục không ngừng. Thẩm Hương Hương nhìn thấy hắn, cười, tốt đệ đệ, đến, ngồi ở ta nơi này. Nàng vỗ vỗ chính mình màu da tất chân chân đẹp. Mấy mỹ nữ thuộc phụ đều mặc xẻ tà cung trang váy dài. Hai chân tréo ngoẩy, lộ ra các nàng mặc lấy mỏng tất chân mỏng mượt mà chân đẹp, buộc vòng quanh các nàng đùi thon dài cùng non mịn, trên chân mặc lấy trắng hồng sắc thêu hoa đầu nhọn dày, cả người nhìn qua thập phần mê người, tại dưới xuân quang càng lộ vẻ quyến rũ động lòng người. Tề Phi ngồi lên, bị Thẩm Hương Hương một phen ôm vào trong ngực. Một cổ nhàn nhạt thục nữ mùi thơm xông vào mũi mà đến, Tề Phi sâu hít sâu một chút, nhìn trước mắt ván cờ, hỏi, cái này cờ vây muốn như thế nào hạ nha? Thẩm Hương Hương bóp một cái bạch tử rơi xuống. Cười nói, tùy tiện xuống. Cố Dẫn Chương rơi xuống một cái hắc tử, trong miệng nói, nhân sinh như kỳ, khác biệt hạ pháp, sẽ có khác biệt kết quả. Tề Phi tại một bên nghe được không hiểu ra sao, hắn đối với chơi cờ không có hứng thú. Nhưng hắn đối với những cái này mỹ phụ vú lớn mông bự rất có hứng thú. Hắn quay đầu đến, chăm chú nhìn Thẩm Hương Hương thật cao nâng lên bộ ngực, tại quần áo bao bọc phía dưới, có vẻ phá lệ mê người, làm người ta nghĩ vạch trần thần bí khăn che mặt. Tìm tòi đến tột cùng. Hắn bắt tay thăm dò vào Thẩm Hương Hương áo bên trong, sờ, chỉ cảm thấy một đoàn mềm mại. Thẩm Hương Hương nhìn hắn liếc nhìn một cái, cởi bỏ cổ áo của mình, đem bên trong ren áo ngực đẩy ra, lộ ra một cái tuyết trắng no đủ viên thịt, con này vú to vừa mới bại lộ ra, lập tức bị Tề Phi một ngụm ngậm, ngậm đầu vú hút hút liên tục không ngừng. Bên trong là thật có sữa, Tề Phi hút mùi ngon. Thẩm Hương Hương một tay ôm lấy Tề Phi, một tay tiếp tục rơi tử. Chim chíp, a, à, thơm quá. Tề Phi ăn miệng đầy hương sữa vị. Khóe miệng còn có một giọt sữa tươi. Hắn đũng quần dĩ nhiên bị choáng côn thịt chống đỡ. Đơn giản đem đũng quần xả rơi, lấy ra thịt heo côn, nóng hôi hổi côn thịt nhếch lên cao, màu tím hồng đại quy đầu dưới ánh mặt trời hiện lên sáng bóng sáng bóng. Một đôi tất đen ngọc chân duỗi đến, mềm mại mu bàn chân đem Tề Phi côn thịt kẹp ở trung gian. Nhẹ nhàng ma sát. Mị Nhi, ngươi thật biết ta. Tề Phi cao hứng nói. Mị Nhi quyến rũ cười, nói, nơi này người nào không biết ngươi yêu thích người khác bàn chân, thật sự là. Nói chuyện lúc, hai cái mềm mại tất đen ngọc chân càng thêm ra sức. Dụng tâm cấp Tề Phi chân dao, dùng ngọc chân trêu đùa dương vật của hắn. Tề Phi ăn chỉ chốc lát Thẩm Hương Hương vú phải, lại đi ăn nàng vú trái, hai cái vú to đều hút trong chốc lát, muốn đứng dậy. Mị Nhi lập tức thu hồi ngọc chân. Hỏi, làm sao vậy? Tề Phi đứng dậy đi đến Mị Nhi trước người, nói, chúng ta đến cấp sư nương cùng Hương Hương tỷ trợ hứng a. Trợ hứng. Mị Nhi gương mặt nghi hoặc. Ân. Tề Phi vén lên nàng kia hơi mờ sợi tơ váy dài, dùng tay đi cởi nàng đáy quần quần lót. Mị Nhi không lời phối hợp hắn thoát quần lót, hai tay chống lấy bàn đá ven, hướng về phía sau nhếch lên màu mỡ cặp mông, tuyết trắng cặp mông giống như nhất một trái táo. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm thấy Tề Phi côn thịt cắm vào. Tràn ngập nàng toàn bộ tiểu huyệt động thịt. Một trận kích thích cảm tập kích đến, Mị Nhi nhịn không được rên rỉ một tiếng. Không thể không nói, căn này côn thịt xác thực có thể mãn chân bất kỳ cái gì lỗ thịt, bị như vậy một cây côn thịt cắm vào thật là một loại hưởng thụ. Nàng buông lỏng thể xác tinh thần, tại Tề Phi địch phía dưới nhẹ nhàng rên rỉ, tựa như một khúc chương nhạc. Mỹ nhân chơi cờ, phối hợp nhẹ nhàng chương nhạc, phổ làm ra một bộ tốt đẹp hình ảnh. Lê Tuệ Ngữ bưng đến một cái đĩa sao quen thuộc lạc. Nàng nắm lên một cái lạc lột xác, đi đến Tề Phi bên cạnh, nói, con trai ngoan, đến, nếm thử mẹ nuôi tay nghề. Đem lạc đưa đến miệng hắn một bên. Tề Phi há mồm ăn, chỉ cảm thấy một mảnh thơm ngọt, mắt sáng lên, thơm quá, tốt thúy. Đây là mẹ nuôi sao sao? Lê Tuệ Ngữ cười nói, đúng rồi, rỗi rảnh không có việc gì, liền đuổi việc một chút, xem như bình thường ăn vặt cũng là vô cùng tốt. Ăn ngon thật. Tề Phi một bên lay động hạ thân, điệp trước người mỹ nhi. Một bên thưởng thức lấy Lê Tuệ Ngữ vì nàng lột ra củ lạc. Tề Phi nói, mẹ nuôi, ngươi đem quần lót thoát a. Lê Tuệ Ngữ tại hắn trên mặt hôn một chút, nói, ngươi trước cùng mỹ nhi làm xong. Lập tức liền tốt. Nói liền da tốt quất cắm. To dài côn thịt tần số cao tại mỹ nhi động thịt bên trong ra vào, phát ra nổ mạnh bình thường, ba ba, giòn vang, tích tích dâm thủy bắn tung tóe ra. A. Huyệt đều phải bị cắm vào mặt. A a a. Tiết ra. Mỹ nhi phóng túng kêu một tiếng. Eo thon cong lên lại rơi xuống, tuyết trắng tinh tế mông bự nhẹ nhàng vặn vẹo. Tề Phi rút ra côn thịt, ngồi ở trên ụ đá, Mỹ nhi di chuyển đến ngồi xuống một bên, Lê Tuệ Ngữ hai chân vi phân, ngồi ở Tề Phi đùi phía trên. Váy dài đắp lên hai người nơi riêng tư. Tề Phi cảm thấy có một mảnh mềm mại nộn trượt thịt mềm dán đi lên, đặt ở chính mình côn thịt phía trên, hiển nhiên quần lót của nàng đã thốn đi xuống. Tùy theo thân thể hai người ôm nhau kết hợp. Tề Phi côn thịt chậm rãi cắm vào Lê Tuệ Ngữ mật huyệt chỗ sâu, bị thịt mềm bao bọc cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Tề Phi ôm lấy trước người tuyệt sắc thuộc phụ, không ngừng lay động hạ thân, đem côn thịt xâm nhập nàng động thịt chỗ sâu nhất. Đội lên hoa tâm của nàng non nớt nhụy hoa bên trên, tận tình kích thích nàng. A. À, rất tuyệt. Của ta đại dương vật con. Của ta thịt tử. A a a. Bảo bối. Dùng sức chơi mụ mụ. A. À, mẹ huyệt dâm là của ngươi. A a. Ân. Nha, Lê Tuệ Ngữ ôm lấy Tề Phi. Đem đầu của hắn đặt ở trước ngực của mình, mạn diệu thân thể yêu kiều tùy theo Tề Phi lay động hơi hơi lay động, trên đầu mái tóc ở giữa trâm cài cũng lung la lung lay, hết sức tốt nhìn. Cố Dẫn Chương tại một bên nhíu nga mi. Suy nghĩ bước tiếp theo kỳ nên đi như thế nào, nàng xem nhìn Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, khẽ lắc đầu, ta chính xác là phục các ngươi rồi, buổi tối các ngươi nghĩ làm sao làm liền làm sao làm. Ban ngày ban mặt quấy rầy người khác chơi cờ. Tính cái gì nha, thật sự là. Thẩm Hương Hương lại không bị ảnh hưởng chút nào, khẽ cười nói, Dẫn Chương tiểu muội, ván này ta thắng. Không được. Cố Dẫn Chương đứng dậy rời đi. Sư nương, sư nương. Tề Phi tại sao gọi cũng gọi là không được nàng. Cốc đệ đệ, thao xong chưa? Thẩm Hương Hương đứng dậy đi đến Tề Phi phía sau ôm lấy hắn. Nàng Lê Tuệ Ngữ cùng một chỗ, hai người đem Tề Phi kẹp ở trung gian, hôn môi lên. Lập tức, Tề Phi đầu đồng thời bị phía trước Lê Tuệ Ngữ vú cùng mặt sau Thẩm Hương Hương vú sở bao vây. Bị các nàng kẹp ở trung gian, chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại nộn trượt, từng trận hương sữa vị xông vào mũi mà đến, một dòng nước ấm tại ngực chảy xuôi, cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra, bắn ý không hoàn toàn thăng lên, tại đem Lê Tuệ Ngữ làm đến giật giật sau đó. Lại xoay người đem Thẩm Hương Hương đè ở dưới người. Buổi tối, xem Mai Uyển. Cố Dẫn Chương nằm tại giường phía trên, bọc lấy áo ngực bộ ngực sữa bán lộ, ở giữa một đầu thật sâu khe ngực, thân thể của nàng ở trên giường liên tục không ngừng lay động. Một đôi thịt băm chân đẹp thật to tách ra, trong quần ngồi xổm Tề Phi, chính nâng lấy côn thịt liên tục không ngừng tại nàng động thịt bên trong tiếng tiếng lui lui. Thẩm Hương Hương đứng ở Tề Phi trước người, hai chân tách ra, tất chân ngọc chân dẫm Cố Dẫn Chương thân thể hai bên. Hạ thân bộ phận sinh dục mật huyệt kề sát Tề Phi khuôn mặt, nàng một tay ấn Tề Phi đầu, đem đầu của hắn hướng đến bộ phận sinh dục của mình khe thịt liên tục không ngừng nén đi vào, hận không thể đem hắn ấn vào tiểu huyệt của mình bên trong. Tay kia thì vuốt ve Tề Phi lưng. Cái giường này tháp diện tích rất rộng đại, bên cạnh còn nằm Lê Tuệ Ngữ cùng Mỹ Nhi, hai người vừa mới bị Tề Phi làm đến cao trào, tiểu huyệt ở giữa một mảnh ướt đẫm. Dâm mỹ vô cùng. Dâm đảng khí tức hướng đến mọi nơi phiêu đảng. A. À, dùng sức. Cố Dẫn Chương bỗng nhiên nhíu lên nga mi, thúc giục lên. Tề Phi biết nàng sắp tới, liền vội vàng dùng sức địch, không có chút nào tạm dừng. tùy theo mỹ nữ sư nương một trận thở gấp. Thân thể yêu kiều một trận run run, màu mỡ lỗ thịt liên tục không ngừng co lại, kẹp chặt Tề Phi một trận sảng khoái, nhịn không được cũng bắn ra. Cố Dẫn Chương thở hổn hển, mị nhãn như tơ quán mở hai tay, mềm yếu vô lực nhìn Tề Phi cùng Thẩm Hương Hương. Chim chíp. A. Tề Phi theo Thẩm Hương Hương hạ thân ló đầu ra, hít một hơi thật sâu. Thẩm Hương Hương nhìn hắn dính đầy dâm thủy khuôn mặt, cười cười, nằm ở Cố Dẫn Chương bên cạnh, triều hắn vẫy tay, nói. Tề Phi tiến lên đặt ở Thẩm Hương Hương tuyết nộn thân thể. Đem đầu dựa vào tại bộ ngực sữa của nàng phía trên, hạ thân côn thịt chống đỡ tại động thịt của nàng môi mật ở giữa, nhẹ nhàng cọ sát. Thẩm Hương Hương nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của hắn, đợi trong chốc lát, thấy hắn còn không có cắm vào. Không khỏi nao nao, cẩn thận vừa nhìn, nhìn thấy Tề Phi hai mắt không có tiêu điểm, có chút ngốc ngốc bộ dạng, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng sờ sờ Tề Phi khuôn mặt, hỏi, Cốt đệ đệ, làm sao vậy? À, Tề Phi phản ứng, chưa, không có gì. Liền vội vàng đem côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt âm đạo bên trong, nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Thẩm Hương Hương khẽ nhíu mày, rõ ràng có tâm sự, nhanh chóng nói cho tỷ tỷ, là xảy ra chuyện gì sao? Không có rồi. Tề Phi ngậm nàng một viên đầu vú hút hút lên. Một bên Lê Tuệ Ngữ, Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi thấy, cũng liền vội vàng bao vây tiến lên. Lê Tuệ Ngữ nằm ở một bên, nghiêng người ôm lấy Tề Phi, cau mày nói, bảo bối, thì sao, có tâm sự gì muốn đến, không cho phép tàn tại trong lòng. Mau nói cho mẹ nuôi thay ngươi làm chủ. Tề Phi phun ra trong miệng anh đào, sầu mi khổ kiểm nói, ta muốn đi Đại Càn. Cố Dẫn Chương cau mày nói, năm trước Đào Mận Sơn đánh một trận xong, Khung Quốc cùng Đại Càn đã ước định 3 năm nội không còn vọng động can qua. Khởi xướng xâm lược, ngươi nếu là chủ động đi Đại Càn, bị Đại Càn triều đình người phát hiện, sẽ bị cho rằng là chủ động xâm phạm đối phương, đây là vô cùng nguy hiểm, trăm vạn đừng đi. Lê Tuệ Ngữ vuốt nhẹ phần lưng của hắn. Nói cho mẹ nuôi, vì sao muốn đi? Tề Phi chậm lại rút ra đút vào tốc độ, mở miệng nói, ta nghĩ đi giết Bạch Gió Tây cùng Ngụy Đông Tường. Thẩm Hương Hương nghe vậy, nga mi dựng lên, ngươi tại nói bậy bạ gì đó, kiếm thánh. Bạch Gió Tây đương thời kiếm pháp thứ nhất, là tứ đại tông sư một trong, liền Diệp Hồng Y đều đánh không thắng hắn, ngươi dùng cái gì giết hắn, Ngụy Đông Tường được xưng Cửu Thiên Tuế, hắn này tên hiệu cũng không là thổi đi ra, người này cáo già. Há là nói giết có thể giết, càng huống chi hắn còn tại Đại Càn Hoàng Cung nội uyển, chỗ đó cao thủ như rừng, ngươi tuy rằng bây giờ võ công có sở thành liền, đi cũng bất quá là chịu chết thôi. Tề Phi sắc mặt nặng nề nói. Nhưng là đoạn thời gian này Ngọc Giao cùng Thụy Vân cũng không như thế nào phản ứng ta. Ta đáp ứng Ngọc Giao muốn giết Ngụy Đông Tường, sư phụ báo thù, Diệp Đại Hiệp theo Bạch Gió Tây mà chết, Thụy Vân thập phần khổ sở. Nàng mỗi ngày đều nghĩ báo thù rửa hận, ta lại một chút cũng ban không lên nàng. Sư nương, mẹ nuôi, Hương Hương tỷ. Ta không giết được hắn nhóm, ta thật vô dụng. Trên mặt vô cùng tự trách. Bốn cái tuyệt sắc thuộc phụ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Trao đổi một ánh mắt. Các nàng cũng không nghĩ tới Tề Phi tâm lý trang mấy thứ này. Đây là tại cấp chính mình tăng thêm áp lực, đem trách nhiệm hướng đến trên thân thể của mình đôi. Khó trách như vậy rầu rĩ không vui. Lê Tuệ Ngữ vội hỏi. Con trai ngoan, không cho phép ngươi như vậy nghĩ. Những cái này cố nhiên là đại sự quan trọng hơn, có thể cũng không phải là sớm chiều ở giữa có thể làm được, ngươi nghĩ nghĩ, liền nữ đế bệ hạ nhiều năm như vậy đều nghĩ sang bằng Đại Càn. Nhiều năm tới cũng có thể làm được, chúng ta mỗi một người đều nghĩ báo thù rửa hận, nhưng là loại sự tình này không thể cấp bách nha. Giết không được cũng không phải là vấn đề của ngươi, không muốn trách cứ chính mình, biết không? Tề Phi vẻ mặt đau khổ nói. Mẹ nuôi, ta còn đáp ứng ngươi giết Yêu Đêm, nhưng là ta cái gì cũng làm thành, ta thực xin lỗi ngươi. Nói cảm xúc liền đi lên, nhìn qua có chút kích động. Lê Tuệ Ngữ ôm chặt lấy hắn, miệng phun mùi thơm nói, bảo bối. Không muốn nhớ những cái này, ngươi một mực rất tuyệt, ngươi còn nhỏ như vậy, về sau có bó lớn thời gian đi làm việc này, tính là làm không thành cũng không có gì lớn, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm mẹ nuôi con trai ngoan là được. Được không? Thẩm Hương Hương cùng Cố Dẫn Chương cũng liên tục không ngừng vỗ về hắn, thật vất vả mới để cho hắn bình phục lại tâm tình. Thẩm Hương Hương cảm giác được Tề Phi mềm xuống côn thịt, bỗng nhiên cười nói, tiểu quai quai của ta, ngươi Lưu Ly Điểu không phải là thiên hạ vô địch ư? Như thế nào hôm nay không được à nha? Tề Phi bị nàng kích thích lên lòng háo thắng, nói, nào có. Của ta Lưu Ly Điểu chính là thiên hạ vô địch a. Thẩm Hương Hương nói, nhưng là bây giờ như thế nào như vậy Nguyễn Nha, tỷ tỷ huyệt dâm đều ngứa như vậy. Ngươi lại. Nha. A. Nàng lời còn chưa nói hết, Tề Phi côn thịt chớp mắt tăng lên, liên tục không ngừng tại nàng động thịt bên trong quất cắm. Thẩm Hương Hương hài lòng nói, này là được rồi nha. Ân. Thật bổng. Tề Phi nói, Hương Hương tỷ, huyệt của ngươi thật tao, thật tốt ngoạn. Thẩm Hương Hương cười quyến rũ nói, vậy ngươi yêu thích tỷ tỷ như vậy tao sao? Yêu thích. Tề Phi dùng sức lay động côn thịt, thế đại lực trầm địch Thẩm Hương Hương lỗ thịt. Thẩm Hương Hương lại nói, tốt đệ đệ. Ngươi một mực yêu thích tỷ tỷ sao? Vạn nhất về sau tỷ tỷ lớn tuổi sắc suy làm sao bây giờ? Tề Phi vội hỏi, ta đây cũng yêu thích. Ta muốn một mực thao tỷ tỷ, còn có sư nương, mẹ nuôi, mị nhi. Ngày ngày địch huyệt, theo tuổi trẻ thao đến già. Thẳng đến chúng ta cùng một chỗ chết già. Địch được càng thêm ra sức. Ha ha. Tứ nữ gặp tâm tình của hắn tốt, đều nhẹ nhàng thở ra. Thứ 94 chương bình định nạn trộm cướp mùng 8 tháng 3, thảo trường oanh phi, hoa trên núi rực rỡ. Phương tỷ tỷ, đợi ta với, ta cũng phải đi. Tề Phi theo hoàng cung đại điện chạy đi ra, đuổi kịp Phương Hoa Tiên bước chân. Vừa rồi tại điện Thái Hòa, vòng ngón tay dịu dàng Phương Hoa Tiên bọn người thảo luận một việc nghi, trong này bao gồm Khôn Quốc biên cảnh thủ vệ cùng đại càn triều đình quan binh xung đột. Cùng với Khôn Quốc nội bộ nạn trộm cướp vấn đề. Cuối cùng quyết định, từ Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân phân biệt phái người nơi đi lý. Tề Phi sau khi biết được, tính toán xuất cung cùng Phương Hoa Tiên cùng đi bình định nạn trộm cướp. Phương Hoa Tiên mặc lấy quần áo màu đen lụa mỏng, váy xẻ tà đến trên bắp đùi bọc lấy màu đen tất chân, phụ trợ ra nàng phá lệ thon dài mượt mà chân đẹp, trên chân một đôi màu đen đầu nhọn dày. Nàng dừng lại bước chân. Xoay người nhìn về phía Tề Phi. Thấy hắn một thân trang phục, tay cầm bàn long kiếm, không khỏi trong lòng vừa động. Tiểu tử này là đã làm tốt xuất môn chuẩn bị. Phương Hoa Tiên ôm chặt lấy xông qua đến Tề Phi, cười tủm tỉm nói, Tề thiếu hiệp đây là muốn làm gì đi à? Tề Phi nói, ta muốn cùng Phương tỷ tỷ cùng đi bình định nạn trộm cướp. Phương Hoa Tiên cười khanh khách, nói, mấy ngày nữa nữ đế liền muốn xuất quan, ngươi xác định không chờ một chút sao? Tề Phi lắc lắc đầu, không. Ta muốn cùng Phương tỷ tỷ đi ra môn. Hắn đoạn thời gian này bởi vì Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân đối với thái độ mình có chút lãnh đạm, luôn cảm thấy tàm thẹn ấy nấy, hắn cho rằng tính là phong giao xuất quan, cũng không có khả năng khen ngợi hắn, chỉ sẽ cảm thấy hắn hết ăn lại nằm. Ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, cái gì chính sự cũng không làm. Tề Phi tính toán đi ra ngoài làm điểm chuyện thật chứng minh một chút chính mình, chứng minh cho các nàng nhìn nhìn, Phương Hoa Tiên Nhãn Châu chuyển động. Thầm nghĩ bình định cái nạn trộm cướp cũng không coi vào đâu đại sự, không nguy hiểm gì, lúc này liền nói, được chưa, theo ta lên xe ngựa. Tề Phi theo lấy Phương Hoa Tiên tiến vào xe ngựa bên trong, từ di động quan. Lực ảnh tỉ muội ở phía trước đánh xe, một đường đi xe ra hoàng cung, rời đi đô thành, bắt đầu bắt phía trên. Gần nhất, có một ổ sơn tặc tại Nam An Thành nháo sự, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Nam An Thành là Khôn Quốc một cái trọng thành. Dân cư phần đông, mậu dịch phát đạt, dân chúng trong thành nhiều giàu có và đông đúc, nhiều năm kiếp sau sống yên vui, không qua qua tuổi đông thời điểm có một ổ sơn tặc tiến vào Nam An Thành nháo sự, tạo thành không ít thương vong, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Vũ Du Dương đã từng phái người đi qua một lần, không qua chậm, kia ổ sơn tặc đã chạy, tháng chạp trời đông giá rét vào núi không tiện, vốn không có cùng truy. Bây giờ mở xuân, Phương Hoa Tiên tính toán đi xem đi Nam An Thành, đem kia ổ sơn tặc hoàn toàn thanh lý rơi. Mã tốc độ xe rất nhanh, ra đô thành sau đó, thẳng đi về phía Nam An Thành đi qua. Trừ bỏ đô thành ở ngoài, Đông Bình Thành, Nam An Thành, Tây Trữ Thành cùng Bắc Tỉnh Thành, hợp vì Khôn Quốc tứ đại trọng thành, trong này Nam An Thành cách xa đô thành gần nhất. Cách xa nhau bất quá hơn trăm. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Tề Phi cùng Phương Hoa Tiên đã tiến vào Nam An Thành vùng ngoại thành. Đúng là cơm trưa thời gian, ven đường thượng vừa vặn nhìn thấy một gian trà bằng, lướt qua tỉ muội kéo giữ dây cương. Ngừng xuống xe ngựa, tại trà bằng bên trong mua một túi nước trà, mấy cái bánh bao, sau đó trở lại trên xe ngựa, tiếp tục đi tới. Di động quang vén rèm xe lên, đem xinh đẹp tuyệt trần cái óc dò xét tiến đến, đưa qua đồ ăn. Nói, giáo chủ, đây là bánh bao cùng nước trà. Phóng này a. Xe ngựa bên trong địa Phương Hoa Tiên dùng dài nhọn ngón ngọc chỉ một bên tiểu bản bàn, nàng ngón ngọc phía trên còn mang một cái chiếc nhẫn màu đen. Tay kia thì ôm lấy một cái ngũ quan đoan chính thấp tiểu thiếu niên. Nàng nửa người trên quần áo hoàn toàn rộng mở, lộ ra bên trong tuyết trắng làn da, no đủ vú trắng rung rung rẩy rẩy, vú thịt một mảnh tuyết trắng, đầu vú hồng phấn động lòng người. Thiếu niên chính đem đầu tựa vào trước ngực nàng, trong miệng ngậm nàng một viên đỏ hồng đầu vú. Liên tục không ngừng mút hút. Di động quan cất xong đồ ăn, lui ra ngoài. Phi Nhi, ăn cơm. Phương Hoa Tiên vỗ vỗ Tề Phi khuôn mặt. Nha. Tề Phi phun ra trong miệng đầu vú, đáp một tiếng. Phương Hoa Tiên đem quần áo kéo đi lên, che khuất trước ngực Xuân Quang. Lấy bánh bao cùng nước trà, cùng Tề Phi chia ăn lên. Đường này một bên trà bằng tuy rằng đơn sơ, bất quá tay nghề không tệ, bánh bao thịt cửa vào, ăn miệng đầy dầu mỡ, thập phần ngon. Ăn ngon không? Phương Hoa Tiên cười dài hỏi. Ăn ngon. Tề Phi một ngụm nhất cái bánh bao, hai ba lần liền ăn xong. Đến, uống nước, làm trơn yết hầu. Phương Hoa Tiên lại đem làm bằng chất liệu da túi nước đưa. Tề Phi uống nước xong, chỉ cảm thấy chắc bụng cảm mười chân. Phương Hoa Tiên sở trường khăn xoa xoa miệng hắn thượng quần áo dính dầu mỡ. Nói, lập tức liền đến Nam An Thành. Tề Phi đem đầu tựa vào nàng thơm ngon bờ vai phía trên, nói, Phương tỷ tỷ, ngươi thật đẹp mắt. Phương Hoa Tiên cười, ngươi là đối với mỗi cá nhân nữ hài đều như vậy nói a. Tề Phi nghĩ nghĩ. Nói, cũng không phải là, dễ nhìn liền đã nói nhìn, không dễ nhìn liền không nói. Ví dụ như ta sư nương, ta làm nương các nàng cũng tốt nhìn. Phương Hoa Tiên hỏi, ta và ngươi sư nương các nàng so sánh với, ai dễ nhìn một chút? Tề Phi trừng mắt nhìn. Nói, mỗi người mỗi vẻ, không tốt tương đối. Tiểu láo cá. Phương Hoa Tiên đem hắn ôm, đặt ở chính mình tất đen trên chân đẹp mặt, ngươi và Cố Dẫn Chương các nàng ân ái thời điểm các nàng có hay không tranh giành tình nhân? Không có a. Tề Phi lắc lắc đầu. Sư nương cùng mẹ nuôi các nàng quan hệ tốt lắm, cũng không cãi nhau, hơn nữa, của ta lưu ly điểu thiên hạ vô song, ta một người liền có thể mãn chân các nàng mỗi lần làm xong đều cho ta bú sữa. Ta liền bắn cho các nàng. Này nãy, Phương Hoa Tiên kinh ngạc nói. Đúng, đúng hương hương tỷ thúc sữa canh, các nàng uống lên sau đều có sữa. Thúc sữa canh. Phương Hoa Tiên càng thêm kinh ngạc. Ân. Tề Phi đem tại điểm Thương Sơn chế tác thúc sữa canh. Ngắt lấy trăm năm chu quả sự tình nói với nàng. Phương Hoa Tiên nghe xong tất tắc kêu kỳ lạ, cười nói, trách không được ngươi gần nhất làn da càng ngày càng trắng, nguyên lai là đang uống sữa, để ý biến thành nhân yêu nhé. À, không thể nào. Tề Phi dọa nhảy dựng. Phương Hoa Tiên cười thanh khách, hù dọa ngươi. Tề Phi thưởng thức trước ngực nàng vú trắng, nói, Phương tỷ tỷ, chúng ta cũng để làm yêu a. Phương Hoa Tiên chân mày cau lại, nói, xe ngựa quá chật, về sau tìm thoải mái địa phương dù cho hảo ngoạn. Nha. Tề Phi ôm lấy vị này tuyệt sắc mỹ nhân, hôn lấy nàng gương mặt xinh đẹp. Phương Hoa Tiên tay ngọc nâng lấy Tề Phi mông, tinh tế ngón ngọc, móng tay thật dài, trong suốt lóng lánh, nàng tùy ý Tề Phi hôn lấy nàng gương mặt xinh đẹp. Trong miệng nói, sư mẫu của ngươi cùng mẹ nuôi các nàng ai hơn tao một chút nha. Tề Phi nghĩ nghĩ, nói, mẹ nuôi tương đối thích cùng ta ân ái, mỗi trời tối nàng đều ôm lấy ta đi ngủ, ta cảm giác đặc biệt tốt. Thật sao, tỷ tỷ kia cũng ôm lấy ngươi đi ngủ. Phương Hoa Tiên hai tay ôm lấy hắn. Tề Phi hai chân kẹp lấy nàng eo nhỏ, côn thịt hơi hơi cương lên, đỉnh tại bụng của nàng phía trên. Phương Hoa Tiên đem tay ngọc đưa vào Tề Phi đũng quần bên trong. Cầm chặt hắn côn thịt, quả nhiên to dài vô cùng. Vẫn chưa hoàn toàn cứng rắn, nhuyễn bắn ấm áp, cực phú tính bền dẻo, một bàn tay cơ hồ cầm không được. Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng thưởng thức hắn côn thịt, bỗng nhiên, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến nữ nhân tiếng rên rỉ. Phương Hoa Tiên lông mày vừa động. Xốc lên cửa kính xe màn vải, đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy đạo bên cạnh đất trồng rau bên trong, một nam một nữ chính tại đó bên trong quay cuồng tại cùng một chỗ, hai người quần áo bán giải, nam tử đem nữ tử đè ở dưới người. Động tác thô bạo, liên tục không ngừng chấn động thân thể. Rõ như ban ngày phía dưới. Phương Hoa Tiên lắc lắc đầu, khép lại màn xe. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, lại lần nữa vén rèm xe lên, lợi hại đôi mắt trành tới. Lạnh giọng quát, lướt qua. Tại. Lướt qua tỷ muội lập tức kéo giữ dây cương, ngừng xuống xe ngựa. Tỷ muội hai người phi thân lên, triều đất trồng rau nhảy tới, một cái túng nhảy dừng ở kia đôi nam nữ bên cạnh, di động quang bay lên một cước. Đem nam tử kia đá bay, nặng nề mà dừng ở một bên, tại ẩm ướt đất trồng rau bên trong lăn vài vòng, cả người đều là bùn đất. Lược ảnh đem nàng kia đỡ, nhìn thấy nàng hai mắt trưng trưng, gương mặt tiều tụy bộ dạng, mơ hồ có một chút tư sắc. Không khỏi thở dài một hơi, hỏi, cô nương, đây là xảy ra chuyện gì? Nàng kia khóc kể lể, tên gian tặc kia cưỡng gian ta. Ta không sống được. Nam tử kia gặp manh mối không đúng, vốn là muốn bảo nổi, lập tức lại thu liễm. Sợ tới mức hắn liên y phục cũng không kịp xuyên, xoay người liền muốn chạy trốn. Di động quang nhặt lên một khối cục đá coi như ám khí, trong nháy mắt đánh ra, hét thảm một tiếng phía dưới, nam tử kia lập tức sụi lơ trên mặt đất. Rốt cuộc không đứng lên nổi. Tỷ muội hai người đề ra nghi vấn chỉ chốc lát, mới biết được lại là Nam Sơn cái kia hỏa sơn tặc xuống gây án, bọn hắn phi thường giảo hoạt, dương đông kích tây, phân tán hành động, vào nhà cướp của, cướp bóc lương thực. Thậm chí gian dâm con gái, địa phương quan phủ khuyết thiếu cũng đủ cao thủ, một mực cùng bọn hắn đọ sức, nhưng thủy chung cầm lấy bọn hắn không có biện pháp. Nam tử này chính là sơn tặc trung một thành viên, đêm qua theo lấy sơn đại vương đi ra. Bởi vì theo dõi nữ tử này, không đúng lúc cùng sơn đại vương trở về núi, bận biểu gian dâm nữ nhân này. Cũng nên hắn vận may chấm dứt, tại nơi này làm việc thời điểm bị Phương Hoa Tiên gặp được. Di động quan giết này sơn tặc. Theo hắn trên người tìm ra không ít ngân lượng, tất cả đều cho cô gái này, xem như bồi thường, lại đưa cô gái này hồi đến phụ cận gia bên trong. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dĩ nhiên tiến vào Nam An Thành. Phương Hoa Tiên mang theo Tề Phi tại phủ nha ngủ lại. Lại gọi tới địa phương phủ quân, dò hỏi một chút về sơn tặc tình huống. Phủ quân đem tình huống báo cáo sau đó, Phương Hoa Tiên làm ra quyết định, tính toán làm phủ nha phái người dẫn đường. Trực tiếp thẳng hướng Nam Sơn, đem kia ổ sơn tặc cấp tiêu diệt. Phủ quân hết sức vui mừng, không quốc triều đình nếu xuất thủ, những cái này đạo tặc rốt cuộc không đủ gây sợ. Lập tức liền điểm mấy trăm quan binh, chỉ chờ Phương Hoa Tiên ra lệnh một tiếng, liền hướng lên sơn đi vây quét sơn tặc. Việc này không nên chậm trễ. Vì đánh sơn tặc nhất trở tay không kịp, Phương Hoa Tiên quyết định suốt đêm xuất phát. Bóng đêm vừa mới rơi xuống, liền lĩnh lấy mấy trăm quan binh xuất phát hướng Nam Sơn đi qua, từ một cái tổng binh dẫn đội, một đám thân thủ cũng là nhanh nhẹn. Chẳng qua không quốc nam tử đều có một chút ẻo lả, thiếu khuyết nam tử hán khí khái, nhìn qua khá có chút kỳ quái. Tề Phi đi theo Phương Hoa Tiên bên cạnh, cũng lên núi. Nam Sơn sơn tặc chiếm cứ đã lâu, vốn là chính là một nắm. Cơ hồ không uy hiếp gì, không có dẫn tới địa phương quan phủ coi trọng. Sau đến nơi này đến đây một cái tên là Tào Hùng, tên hiệu Nam Sơn Đại Vương, đại ca móc túi, thân thủ có chút rất cao, đợi nhàn rỗi giang hồ cao thủ đều đánh không lại hắn. Nam An Thành quan phủ không một người có thể theo phía trên tay hắn đi mãn 20 chiêu, bởi vậy thế lực càng thêm lớn mạnh, ít đem khôn quốc triều đình phóng tại trong mắt. Mấy ngày nay, địa phương quan phủ đã đem Nam Sơn địa hình đều thải được quen thuộc. Biết những sơn tặc kia chiếm cứ nơi, bởi vậy ngựa quen đường cũ, rất nhanh liền lĩnh lấy Phương Hoa Tiên bọn người lên núi. Nhìn trước mắt nhất tọa một chế cửa trại, còn có không xa xuất hiện nhất tọa tọa phòng ốc, Phương Hoa Tiên hơi hơi cười lạnh. Cốt một đám tặc người, có lương dân không làm, càng muốn vào nhà cướp của, thật sự là to gan lớn mật. Tổng binh nói, Phương giáo chủ, những sơn tặc này thập phần đáng giận, khuyên như thế nào cũng không hàng, kính xin Phương giáo chủ xuất thủ kết bọn hắn. Phương Hoa Tiên phất tay áo nói, đem hắn nhóm đại ca móc túi kêu lên đến. Vâng. Tổng binh lĩnh lấy vài cái quan binh tiến lên, gõ đồng la, trong miệng hô, lớn mật cường đạo, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Âm thanh rất nhanh liền kinh động sơn trại bên trong sơn tặc. Lập tức có một đám người vạm vỡ chen chúc mà ra, có chừng 300-400 nhân bộ dạng, một đám nhân cao mã đại, đâm màu hồng khăn trùm đầu, hai tay để trần, nâng lấy cây đuốc, theo bên trong sông ra, một đám tay lấy đao kiếm. Hung thần ác sát bộ dạng. Tề Phi đứng ở Phương Hoa Tiên bên cạnh, hỏi, Phương tỷ tỷ, muốn giết bọn hắn sao? Phương Hoa Tiên nói, không hàng liền giết. Tề Phi gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nguyên lai là chân núi tiểu tiểu quan binh, nhưng lại dám chạy đến chúng ta sơn thượng đi tìm cái chết. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một cái thô kệch âm thanh truyền qua. Theo sơn tặc đàn đi ra hai đại hán, trong này một là đầy mặt râu quai nón đàn ông trung niên, tay cầm một thanh giày rộng tơ vàng đại vòng đao, bên cạnh đứng lấy một cái chặt đứt nhất cánh tay đàn ông trung niên. Eo hông có một chuôi bội kiếm. Kia râu quai nón đàn ông trung niên thì cũng thôi đi, trung niên kia bội kiếm nam tử nhìn lại có chút quen mắt, Tề Phi tinh tế vừa nhìn, mảnh kêu lên, Vi Nghĩa Một. Người này rõ ràng là đại càn triều đình hoàng cung long vệ thống lĩnh Vi Nghĩa Một. Vi Nghĩa Một hiển nhiên cũng nhìn thấy Tề Phi, nhìn thấy đến chính là hắn, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Tề Phi phi thân xông đến. Xem đao. Khi râu quai nón nam tử gặp Tề Phi động thủ. Lập tức huy động trong tay tơ vàng đại vòng đao triều hắn vào đầu chém tới, thân đao thượng bao trùm một tầng lửa đỏ sắc tiên thiên cương khí. Tề Phi một chỉ điểm ra, điểm tại đối phương đại vòng đao phía trên, đương một tiếng vang dội. Cương khí bốn phía, râu quai nón nam tử một cái tay rung, đại vòng đao hướng đến mặt đất rơi đi. Hắn gương mặt kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới trước mắt cái này tiểu thiếu niên có công lực như vậy. Bất quá hắn cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Đại vòng đao còn không có rơi ở trên mặt đất, đã bị hắn dùng chân một điểm, bắn ngược trở về, một tay tiếp được, thúc giục cương khí, lại lần nữa triều Tề Phi bổ tới. Gì? Tề Phi hơi kinh ngạc, này công lực của người ta tuy rằng không kịp hắn. Chơi được tay kinh nghiệm lại đương thật phong phú đến đáng sợ, không hổ là hàng năm tại vết đao liếm huyết chi bối. Khanh một tiếng. Bàn long kiếm ra khỏi vỏ. Hàng mang bắn ra bốn phía, một đạo dài 3 xích hình rồng kiếm khí theo thân kiếm bên trong kích bắn ra. Thẳng triều râu quai nón đại hán đánh tới, nơi đi qua, đại vòng đao đoạn vì hai đoạn, thẳng hướng đối phương mặt. Đại hán quá sợ hãi, bỏ quên trường đao, hai tay nắm thành quyền, bao trùm một tầng thật dày cương khí, chặn đạo này hình rồng kiếm khí. Chỉ nghe một tiếng oành trầm đục truyền ra, đại hán hai tay đánh rách tả tơi. Máu tơi đầm đìa, hình rồng kiếm khí nhưng cũng uy lực tiêu tán. Tề bay qua đại hán, chân đạp sơn tặc đỉnh đầu mà qua, đưa mắt nhìn quanh, cũng rốt cuộc nhìn không thấy Vi Nghĩa Một thân ảnh. Hắn ám nói một tiếng, đáng tiếc, phi thân trở lại Phương Hoa Tiên bên cạnh. Phương Hoa Tiên nói, người kia là ai? Nàng vừa rồi luôn luôn tại lưu ý râu quai nón đại hán, cũng chính là Nam Sơn Đại Vương, Tào Hùng, không có chú ý tới Vi Nghĩa Một.